Tiến hóa chi nhãn 86 chương 842 bảo địa không gian cùng linh năng sân huấn luyện lai lịch ở rõ ràng chuẩn vào giá cả phía sau. Bạch Hiểu Văn yên lặng ước lượng một chút. U Bạch Dược vực bên trong. Quái vật cấp bậc là 8 level 10. Có thể cho phép cao cấp người thức tỉnh thậm chí mãn cấp người thức tỉnh tiến nhập. Bình quân đến mỗi người, vé vào cửa giá cả chắc là ở 8.000-10.000 linh năng điểm trong đó. 26 cây số vuông không gian. Hơn 2 vạn hơn. E. Cơ. T. A. Diện tích. Chứa đựng 100-200 cái người thức tỉnh thăm dò là thừa sức. Tính được. Mỗi một kỳ mở ra chắc là có thể thu vào 1,2 triệu linh năng điểm. Bạch Hoàng chiến đội có thể phân đến trong đó 70%. Bảo đảm đáy nên cũng có 1 triệu. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười, như thế một nhìn. Lớn có làm đầu a. 1 triệu linh năng điểm thì tương đương với 100.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. Mà U Bạch Dược vực không gian hạn mức tối đa cũng chính là 125.000. Khấu trừ hoàn cảnh bao phủ ở Hòe Vương thôn vòng ngoài sương mù dày 30.000 linh năng hạt căn bản phía sau. Có thể cung cấp người thức tỉnh vơ vét dự trữ lượng. Đẩy trời chính là 95.000 linh năng lạp tử. Nói cách khác, bảo địa không gian chí ít sẽ không hao tổn. Mỗi một kỳ bảo địa mở ra. Cái kia chút thăm dò người thức tỉnh lợi hại đến đâu. Có thể cướp đoạt bao nhiêu có dược linh ngụy trang hạn chế. Hơn nữa yêu dược lãnh chúa Hoa Ngọc Dung cái này đại sát khí ở. Bảo vệ giàu có nhất tài nguyên điểm không vấn đề chút nào. Lại nói bảo địa bên trong tài nguyên đại đa số đều là mỏ quặng. Thủ động đào mỏ hiệu suất hạ thấp. Không có khả năng ở ngăn ngắn vừa đến 2 tuần lễ thăm dò trong thời gian. Đem toàn bộ mỏ quặng đào hết sạch. Cứ tính toán như thế đến. Mỗi một kỳ đi qua giữ gìn bổ sung. Kỳ thực không tốn bao nhiêu. Huống chi bảo địa còn sẽ bất cứ lúc nào gian chậm rãi khôi phục linh năng hạt căn bản dự trữ. Chỉ cần cách vừa đến 2 năm mở ra là được rồi. Đương nhiên đi vào người thức tỉnh giống như đều sẽ không ăn thiệt thòi thậm chí sẽ còn kiếm lớn. Tự lấy một cái tinh anh level 7 người thức tỉnh làm thí dụ. Hắn tiêu tốn 8.400 linh năng điểm tiến nhập bảo địa. Trong khoảng thời gian này chỉ cần có thể đào được mười mấy khối âm phong thạch là có thể về bổn. Vận khí tốt, nhặt được một khối âm sát thạch thậm chí sát khí kết tinh là có thể nhỏ phát một bút. Huống chi ở bảo địa không gian chiến đấu bên trong. Đánh giết quái vật cũng có xác suất bắt được dược linh tinh hoa các loại vật liệu. Còn có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu giá trị. Về phần tại sao sẽ xuất hiện Bạch Hiểu Văn cùng thăm dò người thức tỉnh cùng thắng tình huống. Bởi vì bảo địa không gian chính là một cái không ngừng sinh bỏ tài nguyên bánh ngọt lớn. Coi như làm quản lý người Bạch Hiểu Văn lấy đi trong đó nhất một khối to. Cái khác thăm dò người cũng có thể phân đến một khối nhỏ. Đánh không quá thích hợp ví von. Bạch Hiểu Văn giống như là cổ đại hoàng đế. Đánh hạ một khối sản vật rồi rào lãnh thổ. Sau đó cổ vũ dân chúng đi khai khẩn. Thu lấy nhất định giá đất phí dụng. Rất nhiều dân chúng dâng lên đi kết quả cuối cùng đương nhiên là quốc khố rồi rào, dân chúng thu lợi. U, V, K, W, W, M. Hồi tưởng lại ta trước đây thăm dò bảo địa không gian hành động. Tựa hồ đối với bảo địa quản lý người hết sức không hữu hảo a. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm suy tư một chút. Ở không. Một giây bên trong. Lương tâm có loại cảm giác đau nhói. Bất quá sau đó Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ liền chuyển đến nơi khác. Xem ra vẫn phải là đối với tiến nhập người có hạn chế. Giống cái kia chút hạng nhất công hội chủ lực đội. Là tuyệt không có thể bỏ vào. Vạn nhất đem Hoa Ngọc Dung đẩy ngã. Sẽ thua lỗ lớn tuy nói có thể đánh giết lãnh chúa đội ngũ thuộc về hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa giống như đều cần trường kỳ kín đáo chuẩn bị. Cùng với nhất định dựa thế. Nhưng cũng không bài trừ có đội mạnh bắt đầu hãm hại khoa học kỹ thuật. Đẩy một đám ác dược tiểu để đem Hoa Ngọc Dung giết chết tình huống. Bố trí giới hạn là nhất định. Ký xong thỏa thuận. Hết thầy đều quyết định phía sau. Dương Vĩnh Khang hội trưởng tựa hồ tâm tình tốt hơn. Cười nói. Hiện tại các ngươi cũng coi như là có quyền giới hạn. ta có thể với các ngươi tiết lộ một ít liên quan với bảo địa không gian bảo mật tin tức. Các ngươi biết bảo địa không gian là thế nào sinh thành sao? Tựa hồ cùng đại nhất thống có quan hệ. Bạch Hiểu Văn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, này là suy đoán của hắn. Bất quá ở ngoài sáng trên, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất thành thật lắc đầu thỉnh giáo. Dương hội trưởng cười nói, trên địa cầu bảo địa không gian, cùng với tất cả lớn nhỏ linh năng sân huấn luyện, kỳ thực đều là linh giới vị diện không gian mảnh vỡ. Các ngươi hẳn nghe nói qua đại nhất thống chứ? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Dương hội trưởng nói, làm một cách linh giới vị diện đại nhất thống phía sau, liền sẽ tiến nhập tái tạo. Ở quá trình này bên trong, sẽ có chút ít mảnh vỡ hóa không gian rơi trên địa cầu. Có nát vùng không gian, sẽ sinh ra không gian chi thạch, duy trì không gian sống còn. Đây chính là bảo địa đại bộ phận nát vùng không gian thì lại không có cơ hội này. Sẽ từ từ héo rút trở thành một điểm. Chúng ta xưng là kỳ điểm. Dừng một chút. Dương hội trưởng nói tiếp nói. Ở chúng ta trinh chắc đến kỳ điểm phía sau, liền sẽ lấy đặc thù linh năng lọ chứa đem bắt được, mang về phía sau, khiến cho lần thứ hai mở ra. Đây chính là linh năng sân huấn luyện nguyên do. Nói cách khác, mấu chốt nhất là không gian chi thạch. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, lấy ra viên kia u bạch dược vực không gian chi thạch. Này rốt cuộc là vật gì lại có thể duy trì một tòa không gian sống còn? Dương hội trưởng cười nói, ta đây cũng không biết. Đương nhiên đối với này có một loại suy đoán. Không gian chi thạch trên thực tế là dung hợp không gian pháp tắc mảnh vụn linh năng bảo vật. Mà pháp tắc mảnh vỡ là từ tái tạo vị diện thế giới pháp tắc bản nguyên bên trong tách ra ngoài. Bóc tách cái kia tái tạo vị diện thế giới chẳng phải là không hoàn chỉnh. Bạch Hiểu Văn nói nói. Dương hội trưởng lắc đầu nói nói. Có sai lầm tất có được. Liền giống với nhân thể tế bào vẫn ở sự trao đổi chất. Mỗi 3 tháng thay một lần. Lấy cũ thay mới giống như. Vị diện thế giới pháp tắc bản nguyên. Phải làm cũng là như thế. Cái thuyết pháp này cũng có thể giải thích tại sao mỗi lần thế giới tái tạo, mới vì diện đều sẽ xuất hiện rất nhiều chi tiết biến hóa. Bạch Hiểu Văn chợt nhớ tới, Hoa Ngọc Dung đang giải thoát trước nói qua một đoạn văn. Viên này tảng đá là ra ra để lại cho ta, không biết tại sao đột nhiên có đặc biệt năng lực. Cùng Dương hội trưởng nói từng cái xác minh, Bạch Hiểu Văn lặng lẽ. Cái thuyết pháp này có thể liền là chân tướng. U bạch thạch trước có thể chỉ là một khối thông thường ngọc thạch. Sau đó ký thác không gian pháp tắc mảnh vỡ, mới trở nên có đủ loại điểm đặc biệt. Linh năng thời đại, linh năng hạt căn bản, linh giới vị diện. Ở trong này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, luôn có một ngày ta phải đứng ở chỗ cao nhất, mới có thể không sợ phù vân che ánh mắt, hiểu rõ đây hết thảy bí mật. Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng nói nói. Dương hội trưởng đứng lên, đưa tay ra đối với Bạch Hiểu Văn cười nói. Bạch đội, ta sẽ để tin tức địa phương bá báo một hồi u bạch vượt vượt bảo địa không gian mở ra tin tức. Khoảng thời gian này ngươi cũng tận lực làm một lần tuyên truyền. Một tòa bảo địa để nhất kỳ mở ra là có sức hấp dẫn nhất, hy vọng có thể một lần là nổi tiếng. Nhất định. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói nói. Bạch Hoàng chiến đội 5 người ly khai hội trưởng văn phòng. Làm như thế nào tuyên truyền đây? Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, tiện tay ở giả lập xã khu trên treo một cái nói một chút. Lớn cắn bã tốt. Ta hệ Bạch Hiểu Văn. U bạch dược vực. Giới 4 dặm không có chơi quá giọt thuyền bản mới bản. Chen cần trải nghiệm 3 phen chung. Bên trong tạo sẽ làm ta cũng như thế. Yêu giống mượn tòa bảo địa. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 843 phân chia thỉnh yến mộ danh mà đến Bạch Hiểu Văn fan còn là có không ít. Bình thường hắn giả lập xã khu công chúng hào, vẫn là chỉnh tỷ đoàn đội ở kinh doanh. Hiện tại đột nhiên bốc lên một đoạn cảng phủ. Để chú ý những người ái mộ đều có chút mộng bức. Không có xét đến trong đó cười điểm. Đương nhiên, căn cứ thần tượng làm cái gì đều là soái nguyên tắc. Những người ái mộ vẫn là dồn dập tại hạ phương nhắn lại hồi phục. Rất nhanh điệp mấy ngàn lầu. Bạch Hiểu Văn quét một vòng nhắn lại thở dài. dù sao cũng là trăm năm trước ngạnh, bây giờ người không biết cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn phát cái này nói một chút, rất nhiều người đều không coi là chuyện to tát. Bất quá theo Giang Nam mỗi bên khu truyền thông đưa tin, U Bạch Dược Vực bảo địa không gian bị Bạch Hoàng chiến đội khai thác thành công tin tức, liền ở người thức tỉnh trong vòng cấp tốc lưu truyền ra. Tiếng gió cấp tốc truyền đến mỗi cái đại học. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn này nói một chút bị đại học bên trong ngành chiến đấu các học viên lật đi ra. Đỉnh ra mới hồi phục. 666 cúng bái đại lão. Bạch thần cũng đã khai thác bảo địa không gian thiên tài thế giới kinh khủng như vậy, sao ta nguyên bản nghĩ báo danh tham gia thám hiểm. Ai biết đẳng cấp không đủ 2333. Liền cử ly cách chiêm ngưỡng bạch thần trang bức cơ hội cũng không có sao, chính đang chuẩn bị lần thứ hai thức tỉnh nhiệm vụ ta. Pha một tiếng khóc lên. Bạch thần nên cũng coi như là nắm giữ bảo địa một phương đại lão. Không biết ở thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh trong vòng có thể xếp trước mấy, một điều cuối cùng bình luận dẫn phát rồi không ít bàn tán sôi nổi. Dồn dập ở biệt thự trên tầng thượng tiến hành hồi phục. Đương nhiên là có người ta nói so sánh đúng trọng tâm. Mặc kệ đứng hàng thứ mấy, chí ít này trong vòng một tuần, Bạch thần nói chuyện phân lượng khẳng định không thể so bất luận cách nào hiệp hội đại lão thấp. Nhìn những này người trong nghề hồi phục, Bạch Hiểu Văn trong lòng đắc ý, thuận tay cho mấy cái thuận mắt bình luận điểm cách khen. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn cùng đại học ngành chiến đấu các học viên chinh lịch đã lớn vô cùng. Hắn khai thác bảo địa không gian, những học viên kia liền thám hiểm tiến nhập điều kiện đều không đạt tới. Cùng phổ thông người thức tỉnh bất đồng, mỗi bên đại công hội hội trưởng là có thể bắt được U Bạch Dược Vực tư liệu cơ bản. Tinh võ công hội đặc sản chiếm 40%, sinh vật chỉ có 30%, nhiều một chút võ sùng liêm cầm tư liệu trang. Một mặt khó tin vẻ mặt. Đáng tiếc chúng ta công hội cùng siêu thần công hội không hợp nhau. Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không phê chúng ta chuẩn vào quyền hạn. Võ sùng liêm trên mặt xẹt qua một tia hối hận. Tốt biết bao một lần phát tài cơ hội à. Liền như thế bỏ qua. Quá đáng tiếc. Đúng đấy. Ta nhìn một chút bảo địa đặc sản vật phẩm. Lại có âm sát thạch cùng sát khí kết tinh, những thứ đồ này nhưng là tuyệt hảo rèn đúc tài liệu phụ trợ à. Cự thần công hội. Phó Nghĩa Bình lắc đầu. Phá gia chi tử à. Thực sự là phá gia chi tử cố gắng một tòa bảo địa. Có thể trường kỳ kinh doanh tài nguyên. Để nhất kỳ sau khi kết thúc phải hoang phế. Lăng Phong bên cạnh. Thích khách nhăn bác nói. Chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp bắt được chuẩn vào cho phép. Lăng Phong nhàn nhạt nói. Không thể nào. Ta đứng ở Bạch Hiểu Văn lập trường. Cũng sẽ không chấp thuận hạng nhất chiến đội tiến nhập một cái bơ cấp năng lượng đẳng cấp không gian. Hắn có đầu đủ lý do từ chối. Phó Nghĩa Bình thở dài. Liền coi như các ngươi không phải hạng nhất chiến đội. Bạch Hiểu Văn tiểu tử kia không có khả năng để cho các ngươi đi vào. Thậm chí liền cử thần công hội cách khác người thức tỉnh. Hắn đều sẽ cử tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu tử này lòng dạ không giống như vậy. Lăng Phong nói, hết sức bình thường, bởi vì chúng ta chính là làm như vậy. Phó Nghĩa Bình nghẹn lời. Cự thần công hội có hai tòa bảo địa không gian quyền quản lý. Này hai tòa bảo địa. Tuy nhiên cũng đối với siêu thần công hội đóng kín. Không cho siêu thần công hội người thức tỉnh đi vào. Cách này cũng là đại công hội kiềm chế nhỏ công hội một loại thủ đoạn. Nhưng là 40% tài nguyên kết hợp so với sinh vật lại yếu đuối như vậy, thật sự là một cách vơ vét địa phương tốt a. Qua thôn này. Nhưng là không còn cách tiệm này. Nhan bác nói. Lần này mở ra. Nhất định sẽ để Bạch Hiểu Văn đau lòng đến chết. Linh năng hạt căn bản dự trữ tổn thất. Mấy năm cũng chưa chắc có thể bù đắp lại. Đúng. Bạch Hiểu Văn ăn lần này thiệt thòi. Trong vòng mấy năm đều chỉ có thể để bảo địa nghỉ ngơi lấy sức. Không dám lại mở. Có thể hay không nghĩ biện pháp tìm siêu thần công hội nói một chút, có người đề nghị. Tinh võ, cự thần công hội, này hai nhà cùng siêu thần công hội quan hệ cực kém thế lực, đều có phái người đàm phán tâm tư. Cái khác to nhỏ công hội, liền càng không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn chỉ, này mấy ngày tháng ngày sẽ không bình tĩnh, chính là ý này. Siêu thần công hội ngưỡng cửa đều sắp bị đạp phá. Đối với tới cửa đàm phán hết thảy đại biểu, Lý Bắc Hải toàn bộ giao cho Bạch Hiểu Văn. Đây cũng không phải là lười nhác, mà là tránh khỏi Bạch Hiểu Văn lòng sinh bất mãn sáng suốt cách làm. Đây là Bạch Hoàng chiến đội khai thác bảo địa. Đương nhiên phải từ Bạch Hoàng chiến đội kinh doanh. Ban đầu ở chiến đội thời gian, cũng đã ở hợp đồng bên trong ghi chú rõ. Bạch Hoàng chiến đội chỉ là ở siêu thần công hội báo danh mà thôi. Đối với nhân viên sắp xếp, đội ngũ lợi nhuận phân phối, siêu thần công hội là không có quyền lực can thiệp. Ngược lại Bạch Hiểu Văn cũng có Trịnh Tỷ cầm đầu đàm phán đoàn đội. Xử lý những việc này ít không cần Bạch Hiểu Văn bản thân vào sân. Khắp nơi công hội nhiệt tình tăng vọt. Ngoại trừ tính hải bản địa công hội ở ngoài, Giang Nam khu thi đấu to nhỏ công hội cũng nghe tiếng mà tới. Liền ngay cả toàn bộ Đông Nam khu lớn đều có không ít nhận được tin công hội mổ danh mà đến. Ý nghĩ của mọi người đều giống nhau. Không thể bỏ qua này mấy năm một lần phân chia thỉnh yến cùng những sinh vật kia. Tài nguyên 73 mở bảo địa so với U Bạch Phượng vực sinh vật. Tài nguyên 34 tỷ lệ. Thực sự quá lương tâm có hay không nhất định chính là bày đặt mọi người đi nhặt tiền. Bạch Hiểu Văn cũng hết sức thành thơi cho Trịnh Tỷ chỉ thì là không dễ dàng nhả ra đáp ứng. Hắn cùng người thức tỉnh hiệp hội đã nghiên cứu qua. Dựa theo bảo địa cánh cửa không gian ổn định tính đến xem. Để nhất kỳ tiến vào người thức tỉnh tốt nhất không nên vượt qua 200 cái tiêu chuẩn. Này 200 cái tiêu chuẩn. Chiếu vào toàn bộ Giang Nam thậm chí Đông Nam khu lớn. Liền cùng một thanh mì hồ tiêu vãi trong biển giống như. Căn bản là cung không đủ cầu. Hoàng đế nữ đây không lo gả. Lý Bắc Hải tuy rằng từ lâu tỏ thái độ mặc kệ bảo địa danh ngạch sự tình, nhưng vẫn là có không ngừng bữa tiệc nhờ làm hộ tìm tới cửa. Lý Thục Nghi liền ở Bạch Hiểu Văn đội bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Bắc Hải quan hệ hơi nghe ngóng một chút, ai không rõ ràng những người này gặp không được Bạch Hiểu Văn liền muốn thông qua Lý Bắc Hải vòng quanh đường cong cứu quốc thuyết phục Bạch Hiểu Văn cởi mở tiêu chuẩn. Siêu thần công hội cái khác cao tầng cũng hoặc nhiều hoặc ít thu được nhờ làm hộ. Những ngày gần đây, Lý Bắc Hải cùng rất nhiều cao tầng đều cảm giác mặt mũi bành trướng gấp mấy lần. Nói chuyện phân lượng đều nặng mấy phần. Lý Bắc Hải đưa đến dẫn đầu tác dụng đối với tới cửa tặng quà, nhờ làm hộ một mực từ chối. Hội trưởng như thế ra đi, Bạch Hiểu Văn từ chối cái khác siêu thần công hội cao tầng thì càng thêm không có gánh nặng trong lòng, còn những cao tầng kia nghĩ như thế nào, Bạch Hiểu Văn mới chẳng muốn đi quản. Làm sao sử dụng tốt những danh ngạch này, hắn cùng Lý Bắc Hải là có tầng sâu suy tính. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn liền cùng Quang Huy công hội đạt thành phần thứ nhất thỏa thuận. Quang Huy công hội phân đến rồi 15 cái tiêu chuẩn. Để báo đáp lại, Quang Huy công hội quản hạt sa mạc mê thành bảo địa không gian. Lần tiếp theo mở ra thời gian cũng biết phân phối cho siêu thần công hội 15 cái tiêu chuẩn. Đương nhiên hạng nhất chiến đội không được đi vào, này một cách là nhất định phải thêm. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 844 đàm phán các ngươi đây là lừa bịp. Phó Hàn Tường ngón tay run rẩy tìm chỉ vào hợp đồng điều khoản. 100% tỷ lệ về mua, nghĩ để người của chúng ta đánh vô ít công phu sao? Ngồi đối diện Trịnh Tỷ nhưng là khí định thần nhàn, mang theo ôn chuyên nghiệp mỉm cười nói. Tại sao gọi đánh vô ít công phu? Đây về mua là dựa theo thị trường ổn định giá tới, cũng không phải là để cho các ngươi vô điều kiện trả giá. Phó Hàn Tường tức giận nói. Nhưng là chúng ta còn muốn trả nhập môn phí dụng. Bình quân một người tiếp cận 10.000 linh năng điểm đào đi ra khoáng thạch dược liệu. Theo ổn định giá bị toàn bộ các ngươi thu mua rơi. Chúng ta lợi nhuận ở đó vận khí suýt chút nữa liền nhập môn phí cũng không đủ. Trịnh Tỷ lắc đầu nói. Phó tiên sinh, vừa bắt đầu ta cũng đã biểu lộ thái độ. Ngẫm lại xem đắc công hội đối với chúng ta công hội hành động. Chúng ta đồng ý đối với cử thần công hội cởi mở vào trường cho phép. Đã là cực hạn. Quý phương cũng không có lập trường để càng nhiều hơn yêu cầu. Phó Hàn Tường bỗng nhiên đứng lên, ngươi đây không phải là cởi mở vào trường cho phép, ngươi này là cố ý trêu chọc chúng ta. Xem ra là không có nói chuyện, cáo từ Trịnh tỷ nhún vai không nói, không tiến. Bên cạnh vẫn nín cười trợ lý tiểu cô nương. Ở Phó Hàn Tường sau khi rời đi, rốt cuộc nhìn không được cười lên. Đứng dậy thu thập vật liệu, kỳ thực chính là từng cái dùng để làm bộ giấy trắng. Trịnh tỷ, này trường đàm phán thật giống từ vừa mới bắt đầu liền không có ý nghĩa a, thuần túy là lãng phí thời gian. Nhỏ trợ lý nói. Hết cách rồi. Bạch ý của tiên sinh. Siêu thần công hội phải cho người lưu lại cởi mở khoan dung độ lượng ấm tượng. Không thể không có lý do từ chối cử thần công hội xin. Chúng ta lại giúp giả bộ giả vờ giả vịt. Trịnh tỷ rạch ra màn hình điện thoại di động. Gửi một cái tin tức. Nghỉ ngơi 15 phút. Đi 314 phòng họp tiến hành lần kế tiếp đàm phán. Lịa lịa đi ta tủ hồ sơ bên trong lấy mạc vị đánh số 014 vật liệu đến. Được. Nhỏ trợ lý chạy như một làn khói đi qua. Tiếp tiếp tiếp. Bạch Hiểu Văn mở điện thoại di động lên màn hình thấy được một cái tin tức, cười nói Trịnh tỷ lại cùng ta oán trách. Cũng xác thực khó cho nàng quay đầu lại mời nàng ăn cơm. Chuyện ăn cơm phóng vừa để xuống, xem trước một chút trong hòm báo đều có cái gì mà. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hoàng chiến đội bốn người trước mặt. Bày đặt hai cái hoàng kim hòm báo. Chính là Lưu Tứ Gia. Lưu Phúc hai người thủ lĩnh rơi xuống. Trước lúc này, nửa khối u bạch thạch là làm vật phẩm đặc biệt. Từ Lưu Tứ Gia trên thi thể hái xuống. Cùng hòm báo rơi xuống không quan hệ. Phía sau Bạch Hiểu Văn đám người lại gấp đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó là đắp nặng bảo địa. Hòm báo vẫn luôn không mở ra. Này hai cái hòm báo đều là bơ cấp chấm điểm. Chủ yếu là tham dự vây công là ba người anh hùng nghề nghiệp. Mà Lưu Tứ Gia lại không phải là cái gì hy hữu thủ lĩnh. Đầu tiên là Lưu Phúc hòm báo rút được hai cái vật phẩm. Cực hiệu oán linh tinh hoa. Vật phẩm đặc biệt. Bôi lên ở vũ khí thượng sử dụng. Có thể làm vũ khí phụ gia áp dược chi xúc kim bị động. Bị động hiệu quả kéo dài trí lệ dược chi xúc đánh giết một tên địch nhân sau biến mất. Dài nhất thời gian kéo dài sẽ không vượt qua 30 phút. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Điều này hiển nhiên là dược linh tinh hoa bản ớt da đe. Sử dụng tốt hiệu quả sẽ phi thường khen. Trong đội phân phối cho Lý Thục Nghi. Một kiện khác vật phẩm là item hoàng kim, tên là áp dược móng vuốt quyền sáo vũ khí. Cái này hoàng kim vũ khí lực công kích cùng đặc hiệu đều tương đối bình thường. Liền giao dịch giá trị đều không có. Chỉ có thể dùng để phân giải. Bạch Hiểu Văn thuận lời phân giải phía sau. Ngoại trừ nhận được 12.000 linh năng một chút ra. Lại còn chiếm được một phần hoàng kim mật sáp. Cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Lưu Tứ Gia hòm báu tương tự rơi xuống hai cái vật phẩm. Kham dư thuật tàn sách kim, dạy ngươi học được kham dư thuật tàn kỹ năng. Một kiện khác rơi xuống là đạo cụ. Đồng thao la bàn đặc thủ đạo cụ. Nên la bàn ẩn giấu đi một luồng sức mạnh thần bí. Mời tìm kiếm tương quan phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bạch Hiểu Văn nói. Hai món đồ này chỉ sợ là thành bộ. Nếu như có rảnh rối dư cột kim, ta ngược lại là có thể học một hồi kham dư thuật. Nhìn xem có thể hay không khai quật ra đồng thau la bàn ảo diệu. Bất quá vẫn là quên đi. Hiện nay ta bốn cái kỹ năng, lãng quên một cách nào đều có chút thiệt thòi. Này hai cái vật phẩm chỉ có thể trước tiên vứt cất giữ không gian. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn lại nhận được một cú điện thoại. Hắn liếc mắt nhìn dãy số, trên mặt lộ ra một tia nại nhân tầm vì vẻ mặt, lựa chọn nối điện thoại. Điện thoại một chỗ khác người, nói rồi mấy câu nói phía sau, Bạch Hiểu Văn chỉ đáp một chữ, được. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói có người hẹn ta uống trà chiều. Thục Nghi cùng ta cùng đi chứ, những người khác giao hoạt động. Lý Thục Nghi một mặt mộng bức, là ai a muốn lôi kéo ta đồng thời. Đã lâu không gặp. Hiện tại ta nên xưng hô ngươi Bạch đội phó Hồng một thân nhàn nhã giả bộ ngồi ở đối diện. Ngữ khí hơi xúc động nói. Ta ly khai Tĩnh Hải khoảng thời gian này. Ngươi cũng đã thành người thức tỉnh vòng đại lão. liền ngay cả vẫn không muốn thừa nhận ngươi ngoan cố lão gia tử, hiện tại đều không thể không nhìn thẳng vào sự tồn tại của ngươi. Đại lão không dám làm. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Học trưởng Ly Khai Tĩnh Hải đi tới Kim Lăng chi nhánh rèn luyện. Hôm nay kịch liệt điện thoại thúc ta trở về. Ta này vừa hạ truyền tống trận. Đi lên đường còn có chút mất trọng lượng đây. Phó Hồng nụ cười bên trong có một tia bất đắc dĩ. Nói đến. Ta có thể bị triệu hồi đến. Còn nhờ vào ngươi. Bạch Hiểu Văn cười cười không lên tiếng. Nói đến ngươi có thể không biết. Ta vẫn là chủ trương hợp tác với ngươi. Hóa giải hiềm khích lúc trước đồng mưu phát triển. Trong nhà sở dĩ phái ta đến cùng ngươi đàm luận chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Khả năng bọn họ đã cho ta cùng ngươi có giao tình. Phó Hồng lắc đầu cười khổ nói. Ta cùng lão gia tử nhà ta nói rồi. Kỳ thực ngươi cùng ta trước hợp tác cũng không nhiều. Công hội để cho ta tới đàm luận. Hiệu quả cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn Phó Hàn Tường. Bạch Hiểu Văn nói. Phó học trưởng mở miệng, nên nể tình đương nhiên vẫn là cấp cho, điểm này không muốn tự ti. Lý Thục Nghi lặng lẽ bĩu môi. Phó Hồng cười nói, tuy rằng biết đây là Bạch đội lời khách sáo, bất quá ta còn là mặt dày hỏi một câu. U Bạch duyệt vực chuẩn vào tiêu chuẩn. Chúng ta cử thần công hội có thể hay không phân đến một ít, ta không yêu cầu cái gì ưu đãi. Chỉ cần có thể cùng cái khác công hội người thức tỉnh đối xử bình đẳng liền tốt. Hai người đều không có đề 100% về mua sự tình, đây vốn chính là cách không thể tỷ lệ. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, phó học trưởng nên biết ta muốn cái gì. Ta minh bạch. Phó Hồng nói. Chúng ta cử thần công hội danh nghĩa có hai tòa bảo địa. Ngươi coi trọng tòa nào chúng ta có thể ngang nhau trao đổi tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn cười nói, phó học trưởng thẳng thắn thoải mái, ta cũng nói trắng ra. Ngang nhau trao đổi tiêu chuẩn là không đủ. Dù sao U Bạch Duyệt Vực bảo địa là một tòa mới mở bảo địa, tiền kỳ thăm dò lợi nhuận cực cao. Điểm này phó học trưởng nên rõ ràng. Ngươi còn muốn cái gì? Phó Hồng khẽ cau mày. Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt bất biến, chậm rãi hộp ra năm chữ: linh năng sân huấn luyện. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 845 sân huấn luyện giao dịch linh năng sân huấn luyện. Phó Hồng nheo mắt lại. Siêu thần công hội lẽ nào liền một cái linh năng sân huấn luyện đều không cho được các ngươi sao? Có tiềm lực như vậy một nhánh chiến đội. Qua quả thật có chút biệt khuất. Lý Thục Nghi đôi mi thanh tú nhăn lại sau đó lại vuốt lên. Nàng ghi nhớ thuộc nữ dáng vẻ. Không muốn ở đối thủ trước mặt lộ ra thô lỗ một mặt. Không phải vậy đã sớm một đôi bạch nhãn bay qua đi tới. Bạch Hiểu Văn cũng không tiếp cha. Cười nhạt nói. Hiện nay chúng ta công hội chỉ có một loại nhỏ linh năng sân huấn luyện. Bất quá nhưng có hai nhánh chiến đội. Thời gian phối hợp hợp lý. Kỳ thực miễn cưỡng cũng đủ. Bất quá liền cùng có điều kiện muốn cải thiện nhà ở là một cách đạo lý. Ta cũng muốn làm một cách lớn một chút sân huấn luyện. Phó Hồng nói. Này loại dính đến sân huấn luyện giao dịch nên từ các ngươi công hội đàm phán thanh toán cái giá tương ứng. Ngươi người đội trưởng này cần bận tâm sự tình nhiều quá rồi đấy một ít. Dừng một chút. Phó Hồng còn nói. Nếu như ta là các ngươi công hội hội trưởng. Nhất định sẽ ưu tiên bảo đảm huấn luyện của các ngươi. Bạch Hoàng chiến đội hiện nay một đường thắng liên tiếp. So sánh siêu thần chiến đội chiến tích. Nên bồi dưỡng ai? Dù cho kẻ ngu si đều biết. Cổ họng Lý Thục Nghi biểu thị công khai cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Phó Hồng học trưởng, chúng ta công hội chuyện nội bộ cũng không nhọc đến ngươi phê bình. Xin lỗi, ta cũng là tùy việc mà xét. Nếu học muội không thích nghe, ta không nói. Phó Hồng ngược lại linh lung cực kỳ. Hắn có thể biết rõ gió bên tai lời hại. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. So với ở công hội bên trong tranh cướp có hạn tài nguyên, ta càng muốn khai thác mới tài nguyên. Phó Hồng sờ lên cằm nói. Nhưng là linh năng sân huấn luyện can hệ trọng đại. Chúng ta công hội hiện nay cũng không có chuyển nhượng ý đồ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Phó học trưởng lời nói này cũng có chút nói một đằng nghĩ một nẻo đi. Ta nếu mở miệng hướng về ngươi nhấc lên chuyện này, khẳng định đã trước đó làm xong điều nghiên. Theo ta được biết, Đắc công hội trước mắt linh năng sân huấn luyện tổng cộng có chung quanh một cái loại cỡ lớn, một cái cỡ trung cùng với hai cái loại nhỏ. Loại cỡ lớn sân huấn luyện đã hoàn toàn có thể thỏa mãn đắc công hội một đội, hai đội đối chiến diễn luyện. Hai cái loại nhỏ sân huấn luyện có thể chứa đựng bọn họ đơn độc luyện tập. Mà còn lại chính là cái kia cỡ trung sân huấn luyện cơ bản bỏ không. Bỏ không linh năng sân huấn luyện. Hàng năm duy trì linh năng điểm liền tiếp cận 100.000 chứ. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Phó Hồng. Mỉm cười nói. Ta có thể đưa ra một hợp lý giá cả. Giúp các ngươi bỏ rơi này cái bọc quần áo. Đạt đến cùng thắng. Cớ sao mà không làm đây linh năng sân huấn luyện? Bởi không có không gian chi thạch duy trì. Vì lẽ đó là cần duy trì. Nếu không sẽ không ngừng tự nhiên héo rút. Cái gì gọi là giữ gìn bình thường không ngừng truyền vào linh năng điểm sử dụng nó thì tương đương với duy trì. Mà cái kia chút bỏ không cần sân huấn luyện. Cũng chắc chắn muốn kỳ truyền vào linh năng điểm. Mới có thể để không gian không đến nỗi héo rút xuống. Phó Hồng cười khổ một tiếng, này loại đàm phán ta cũng quá bị thua thiệt một chút. Hắn cách xa ở Kim Lăng. Hôm nay vội vàng cưới truyền tống trận lại đây. Nơi nào có thời gian đến mò Bạch Hiểu Văn đáy đàm phán từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sao, ta có thể đem ta tình huống ở bên này cùng học trưởng nói đơn giản một hồi. Hiện nay chúng ta Bạch Hoàng chiến đội cũng không phải là không có linh năng sân huấn luyện có thể dùng. Mặc dù quang mở công hội loại nhỏ sân huấn luyện không cần. Ta cũng có thể xin thuê tính Hải Đại học sân huấn luyện. Phó học trưởng nên rõ ràng. Ta ở trường học cũ vẫn còn có chút mặt mỏng. Chỉ bất quá làm trước giờ tốt nghiệp học sinh. Ta cũng không muốn chiếm trường học cũ nhiều lắm tiện nghi. Mặt khác mướn sân huấn luyện dù sao không bằng huấn luyện của mình trường dùng thư thái. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vì lẽ đó, đắc công hội mặc dù kiên trì không bán linh năng sân huấn luyện cho ta, cũng không cách nào kẹp lại Bạch Hoàng chiến đội huấn luyện thường ngày. Phó Hồng yên lặng gật đầu. Hắn biết Bạch Hiểu Văn nói đều là thật tình. Chần chờ một chút, Phó Hồng nói. Loại nhỏ sân huấn luyện có thể không loại nhỏ sân huấn luyện kinh tế thực dụng. Trừ qua không gian khá nhỏ ở ngoài. Khuyết điểm còn có thể điều khiển công năng hạng tương đối kém. Cái gì tinh thần khôi phục lần nhanh. Kỹ năng làm lạnh giảm bớt các loại công năng đều kém hơn một chút. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, hết sức kiên quyết nói, ta chỉ muốn cỡ trung. Ban đầu ở người thức tỉnh hiệp hội bán đấu giá trên sân. Dành lại tòa này cỡ trung sân huấn luyện. Bỏ ra công hội dòng giã 1.000.000 linh năng điểm. Phó Hồng thở dài, lão gia tự mình sơ bài. Khi đó cử thần công hội chỉ là hạng 2, vẫn không có loại cỡ lớn sân huấn luyện, chỉ có 2 tòa mô hình nhỏ. Tòa này cỡ trung sân huấn luyện liền là cả cử thần công hội kiêu ngạo thừa tái một đời người hồi ức. Ta muốn là trở lại đề nghị đem nó bán đi. Hậu quả làm sao, thật không dám tưởng tượng. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, đó là đi qua, hiện tại các ngươi đã có càng tốt hơn lớn hơn sân huấn luyện. Hàng năm 100.000 linh năng điểm trầm trọng bao quần áo. Chỉ vì duy trì lão một đời người hồi ức. Thực sự quá đắt giá. Có thể cử thần công hội xác thực nên tối ưu hóa một hồi tài sản kết cấu. Phó Hồng nói. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta đến quyết định. Ta chỉ là một truyền lời người. Hỏi như vậy để là. Bạch đội đồng ý ra bao nhiêu. Đến đả động đến chúng ta công hội đám kia người bảo thủ đây. Bạch Hiểu Văn nói. 700.000. Phó Hồng cười khổ nói. Cái giá này vì ta e sợ rất khó bàn giao. Bạch Hiểu Văn nói. Khoản giao dịch này ý nghĩa. Không gần như chỉ ở cho ngươi nhóm có thể lập tức nhận được 700.000 linh năng điểm. Sau đó hàng năm cũng sẽ không cần thanh toán giữ gìn phí dụng. Tương đương với hàng năm ngoài ngạch vào sổ 100.000 linh năng điểm. Những năm gần đây tính Hải có ý hướng. Có tài lực mua tòa này trung cấp sân huấn luyện. Nên chỉ có ta một cái. Lại không người bên cạnh đi. Tính Hải căn cứ thành phố to nhỏ công hội cách cuộc từ lâu ổn định lại. Trừ phi lại xuất hiện một cái giống Bạch Hiểu Văn như vậy đột nhiên nhảy lên thăng lên thế lực. bằng không sẽ không có người đối với bỏ không trung cấp sân huấn luyện cảm thấy hứng thú. Liền nói tinh võ công hội, mặc dù xung kích giải hạng nhất thành công, muốn khuyết trương lời, cũng chỉ biết cầu mua loại cỡ lớn linh năng sân huấn luyện, sẽ không đối với cỡ trung cảm thấy hứng thú, bởi vì cỡ trung sân huấn luyện bọn họ đã có. Tinh võ công hội cùng cử thần công hội quan hệ lại tốt, cũng sẽ không giúp lão đại ca lưng này cách bọc quần áo. Phó học trưởng Bạch Hiểu Văn kêu một tiếng. Phó Hồng từ trầm tư bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn gật đầu nói. Thì cá nhân ta mà nói, rất tình nguyện nhìn đến vụ giao dịch này đạt thành. Nhưng ta dù sao không có quyền quyết định. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi. Sau khi trở về sẽ tận lực khuyên bảo cao tầng thúc đẩy giao dịch. Bạch Hiểu Văn đứng lên đưa tay ra. Như vậy ta liền lặng lặng chờ Phó Hồng học trưởng hồi âm. Cách U Bạch Duyệt vượt bảo địa không gian chính thức mở ra. Thời gian đã không nhiều. Mong rằng đắc công hội ở trong vòng 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Phó Hồng gật gật đầu. Còn nói. Trở lại ngay từ đầu đề. Nếu như linh năng sân huấn luyện giao dịch thành công, Bạch đội đồng ý theo chúng ta đổi thành bao nhiêu bảo địa không gian tiêu chuẩn? Bạch Hiểu Văn cười dựng lên hai ngón tay. 20. Ta nghĩ con số này lẽ ra có thể thỏa mãn đắc công hội nhu cầu. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 846 Bạch Hoàng sau đó 3 ngày. Bạch Hiểu Văn bày mưu đặt kế chỉnh tỉ. Bắt đầu ở các hạng đàm phán bên trong nhà ra. Đồng ý một ít tiêu chuẩn. Cho cử thần công hội áp lực. Đối với cái kia chút có một tòa thậm chí hai tòa bảo địa không gian thực lực phái công hội, Bạch Hiểu Văn tự lấy tiêu chuẩn đổi thành làm điều kiện, giúp siêu thần công hội người thức tỉnh tranh chấp càng nhiều cách khác bảo địa chuẩn nhập tư cách. Cho tới nhỏ công hội người thức tỉnh thậm chí tán nhân cũng chỉ có thể lấy đáp ứng về mua là tiền đề. Cũng may Bạch Hiểu Văn yêu cầu về mua tỷ lệ không cao. Mỗi cái người thức tỉnh ở ly khai bảo địa không gian phía sau, cần đem bảo địa bên trong tài nguyên thu hoạch 20% bán ra cho siêu thần công hội. Đương nhiên, này đây ổn định giá bán ra. Bạch Hoàng chiến đội không có cách nào tham gia để nhất kỳ thăm dò. Chỉ có thể dùng phương thức này thu được bảo địa bên trong đặc sản tài nguyên. Đối với Bạch Hoàng chiến đội tới nói, vé vào cửa thu vào cũng đủ để kiếm đầy bồn đầy bát. Đợi đến 200 tiêu chuẩn toàn bộ bán đi sau, bảo đảm đáy phòng chừng có 100 vạn linh năng điểm thu vào. Đào đi người thức tỉnh hiệp hội chia thành, Bạch Hoàng chiến đội còn có thể sạc kiếm lời 70-80 vạn đây. Nắm giữ một tòa bảo địa Bạch Hiểu Văn đã là thành phố Tĩnh Hải nói chuyện hết sức có trọng lượng người thức tỉnh đại lão. So với rất nhiều nhỏ công hội hội trưởng sức ảnh hưởng càng to lớn hơn. So sánh với nhau, giả lập cửa hàng tuy rằng nhập tiến đấu kim, so với 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm bảo địa thu vào càng cao hơn, nhưng cũng không có cho Bạch Hiểu Văn mang đến bao nhiêu phân lượng. Chủ yếu là kinh doanh tính chất bất đồng. Liền giống với công nguyên thời đại Bill Gates cùng Joe Feller, cụ thể không nói nhiều. Đương nhiên, từ bảo địa trung sản ra, từ người thức tỉnh nhóm trong tay về mua âm phong thạch chờ linh năng vật tư, cũng có thể đặt ở giả lập cửa hàng bên trong bán. Qua tay liền có thể thu được 3/10 thậm chí 5/10 lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn cũng không có quên mẫu giáo bạn học cũ. Hắn cố ý cho Tĩnh Hải Đại học lưu 5 cái tiêu chuẩn, lưu nhiều lắm cũng vô dụng. Dù sao U Bạch Duyệt vượt bảo địa đẳng cấp rất cao, thực lực quá yếu người thức tỉnh đi vào, rất khó có bao nhiêu thu hoạch. Cũng chỉ có trước mắt giáo đội thành viên chủ lực có thể tới rèn luyện một phen. Hai ngày sau, Phó Hồng lần thứ hai tìm được Bạch Hiểu Văn. Ngươi thắng. Phó Hồng trên mặt có thổn thức vẻ, lão gia tử rốt cuộc nhả ra. 700.000 linh năng điểm một lần trả hết, tòa kia cỡ trung linh năng sân huấn luyện chính là của các ngươi. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười, Phó học trưởng, đây là cùng thắng. Phó Nghĩa Bình coi như không cam tâm nữa cũng không có cách nào. Hàng năm tiếp cận 100.000 linh năng điểm giữ gìn phí dụng, cùng với 700.000 linh năng điểm mê hoặc, còn có mới bảo địa không gian để nhất kỳ thăm dò tiêu chuẩn. Đủ loại nhân tố, khiến cho hắn buông mặt mũi, làm ra lựa chọn sáng suốt. Kỳ thực Phó Nghĩa Bình nhả ra đáp ứng còn có một chút nguyên nhân trọng yếu. Hắn cảm thấy U Bạch Dược Vực bảo địa không gian thiết kế có rất lớn thiếu hụt. Sinh vật chất lượng quá yếu mà tài nguyên phong phú. Lần này bảo địa thăm dò chính là một trường phân chia thịnh yến. Chờ sau này Bạch Hiểu Văn nhìn đến bị chơi hư bảo địa, vẻ mặt nhất định hết sức đặc sắc. Như thế chuyện thú vị, há có thể thiếu cử thần công hội Phó Nghĩa Bình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đương nhiên sẽ không truyền tin. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng có thể lờ mờ đoán được một hai. Đối với lão này tính cách hắn đã sớm nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bạch Hiểu Văn ở nghiệm nhìn, dùng thử qua sau, rất nhanh hoàn thành vụ giao dịch này. 700.000 linh năng điểm trả giá phía sau, tòa kia nguyên danh là cử thần ba linh năng sân huấn luyện sẽ chính thức quy về Bạch Hoàng chiến đội hết thảy, đổi tên là Bạch Hoàng 1. Bạch Hiểu Văn còn cố ý ở Xích Hỏa khu mua một tòa biệt thự, đem linh năng sân huấn luyện di chuyển đến biệt thự lòng đất. Mua lại ngôi biệt thự này tổng cộng tiêu tốn 40 triệu. Bất quá địa cầu tiền đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, đã chỉ là một con số. Căn bản không hề có cảm giác gì, hắn một cái quý độ giả lập mô bản tiêu thụ chia thành liền xa không chỉ số này. Ở Bạch Hoàng một cỡ trung linh năng sân huấn luyện di chuyển, thu xếp kết thúc cùng ngày, Bạch Hiểu Văn mời thân bằng hảo hữu đồng thời chúc mừng. Lý Bắc Hải cảm khái nói cỡ trung linh năng sân huấn luyện a. Năm đó chúng ta công hội cũng nghĩ tới, chỉ tiếc không thể cạnh tranh được nhân gia. Sau đó công hội kinh tế đình trệ, ta cũng không có cái này ý nghĩ. Không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi cho làm thành. Lão yêu im lặng không lên tiếng. Hắn biết Lý Bắc Hải ý nghĩ. Nếu như lúc trước công hội có một tòa cỡ trung linh năng sân huấn luyện lời, nói không chắc Lăng Phong liền sẽ không đi rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta chỉ là dựa vào mới bảo địa Đông Phong đốt một cây đuốc mà thôi. Nếu như Phó Nghĩa Bình bản thân không có ra để linh năng sân huấn luyện nhu cầu, ta cầm tiền vốn cũng không tìm được người bán. Lão Yêu nói, Bạch đội có chuyện này nói cho ngươi một hồi. Nhìn đến Lão Yêu có chút không tốt mở miệng dáng vẻ, Bạch Hiểu Văn cười nói, Lão Yêu đại thúc cứ việc nói đi. Lão Yêu nói, nhiếp không bọn họ nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Ngươi nhìn lúc nào có thời gian. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, ta nhìn ăn cơm là giả, coi trọng tòa này sân huấn luyện mới là thật đi. Lão Yêu đại thúc, ngươi chủ động thoát khỏi đội đã hết lòng rồi, cần gì phải thay bọn họ đến ban ơn lấy lòng. Lão Yêu thở dài, dù sao cũng là đồng thời kề vai chiến đấu qua chiến hữu, bọn họ đều đối với ta không sai, đặc biệt là nhiếp không. Thôi, ta thay ngươi từ chối bọn họ tốt rồi. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, ăn cơm liền miễn. Bọn họ muốn dùng tòa này sân huấn luyện cũng được, bất quá không thể ảnh hưởng Bạch Hoàng chiến đội thời gian huấn luyện. Lão Yêu liền vội vàng nói, đây là đương nhiên. Bọn họ chỉ cần lợi dụng các ngươi huấn luyện thời gian rảnh là đủ rồi. Bất kể là giờ cơm vẫn là ban đêm cũng không có vấn đề gì. Lý Bắc Hải lau mặt, không biết nên nói cái gì. Bất quá trong lòng hắn là rất cao hứng. Vấn đề nhức đầu chính là chủ lực đội cùng Bạch Hoàng chiến đội quan hệ. Hiện tại chủ lực đội chủ động lại đây nịnh bợ Bạch Hoàng chiến đội. Hai đội mâu thuẫn cũng không xét lại trở nên gay gắt. Không thể không nói, nắm giữ tư nguyên người chính là đại lão, có thể muốn làm gì thì làm. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói, Hiểu Văn, ngươi chừng nào thì lòng dạ trở nên rộng như vậy rộng. Bạch Hiểu Văn không nói gì liếc nàng một chút, nói cái gì? Ta vẫn luôn hết sức khoan hồng độ lượng được chứ, lại nói chúng ta cũng không phải là một năm 365 ngày. Một ngày 24 giờ đều muốn dùng sân huấn luyện. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Cho bọn họ dùng lại có quan hệ gì, còn có thể thay ta tiết kiệm được một ít linh năng điểm giữ gìn phí dụng. Kiều Nhị cười nói. Nói đến cùng, đội trưởng vẫn không đem siêu thần chiến đội mấy vị kia xem là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Ba người tán gẫu đều là ở trong đội kinh giao lưu, không cần lo lắng bị ngoại giới nghe qua. Lý Bắc Hải còn nói. Đại khái là nghe nói cử thần công hội thu được chuẩn vào cho phép. Tinh võ công hội cũng phái người đến đàm phán. Ha ha ha. Ta đều có thể tưởng tượng được võ sùng liêm lão tiểu tử kia vẻ mặt. Khẳng định cùng ăn cứt giống như khó chịu. Ba Lý Thục Nghi oán trách kêu một tiếng. A tiểu bạch, ngươi cảm thấy tinh võ công hội xin là đáp ứng còn không đáp ứng? Lý Bắc Hải hỏi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đáp ứng là được rồi. Bọn họ danh nghĩa không phải cũng có một tòa bảo địa nắm tiêu chuẩn đến đổi thành. Bất quá không thể dựa theo một tỷ lệ. Ta muốn đổi một lần hai yêu đáp ứng liền đáp ứng. Không chịu thì thôi. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 847 ta có câu mơ. Mơ. Bê. Không biết làm giảng không thỏa đáng giảng tinh võ công hội cũng rất nhanh có trả lời chắc chắn. Đồng ý hai đổi một. Sở dĩ đáp ứng này loại bất bình đẳng điều ước. Võ sùng liêm kỳ thực cũng là ôm cùng phó nghĩa bình ý tưởng không sai biệt lắm. Phải phái ra tinh binh cường tướng vét lớn đặc biệt kiếm bổn. Trọng yếu hơn chính là. Tinh võ công hội làm hạng hai công hội. Là có thể đem chủ lực đội phái đi vào. Cướp đoạt năng lực tuyệt đối muốn vượt qua cái khác thăm dò người một cấp bậc. Lý Bắc Hải cũng hướng về Bạch Hiểu Văn đưa ra cái này lo lắng. Hỏi dò có muốn hay không hạn chế tinh võ chủ lực đội ngũ. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng không để ý chút nào. Hắn là cùng tinh võ chiến đội đã giao thủ. Rõ ràng biết này nhánh chiến đội về mặt thực lực giới hạn. Đối với này không chút nào lo lắng. Ở bảo địa mở ra trước. Thu được danh ngạch khắp nơi người thức tỉnh. Tập trung ở siêu thần công hội. Từ Bạch Hiểu Văn kiểm tra thân phận phía sau. Lượng lớn tiến hành trao quyền cho phép. Làm xong sau chuyện này, 200 tên người thức tỉnh liền phân biệt lái xe đi tới Bắc Khâu Sa địa bảo địa lối vào. Lần này vé vào cửa thu vào cuối cùng đột phá 1.500.000 linh năng điểm. Ở phân phối 45 vạn cho người thức tỉnh hiệp hội phía sau, Bạch Hiểu Văn còn thừa lại 105 vạn. Đào đi trước mấy ngày mua linh năng sân huấn luyện chi ra sau. Còn có hơn 300.000 còn lại. Làm cho Bạch Hoàng chiến đội linh năng điểm tổng ngạch lần thứ hai kéo lên. Nhiều như vậy linh năng điểm. Bạch Hoàng chiến đội đương nhiên là yên tâm lớn mật sử dụng Bạch Hoàng số 1 linh năng sân huấn luyện. Cái gì thời gian côn đô giảm bớt. Lần nhanh lực lượng tinh thần khôi phục. Lần nhanh hơn. B. Khôi phục. Toàn bộ đều lái đến cao nhất gấp 3 nhanh, chuyên tâm huấn luyện. Lần này, Bạch Hoàng chiến đội chủ yếu luyện là kỹ năng độ thuần thục. Tất cả nhân viên cũng đã là cao cấp người thức tỉnh. Level 8 cũng thấy ở xa xa. Kỹ năng độ thuần thục cũng không thể kéo xuống. Tốt nhất phải luyện đến lơ. Vâng. 7. Lấy ra thứ hai cường hóa đặc hiệu mới coi như đuổi tới đẳng cấp. Mà ở Bạch Hiểu Văn đám người điên cuồng lúc huấn luyện. Công chúng chú ý mới bảo địa U Bạch vượt vực thăm dò. Cũng theo người thức tỉnh lục tục bất ngờ bị núp ao. Dần dần truyền ra tin tức. Hấp dẫn người ta nhất con mắt là một cái video ngắn. Ngươi tốt Triệu tiên sinh. Ta là Tính Hải Tiên Phong trang web phóng viên. Muốn hỏi một chút ngài liên quan với mới bảo địa một ít tình huống. Ngươi hỏi đi. Bị phỏng vấn người thức tỉnh sắc mặt có chút kém, bất quá cũng không có sĩ diện. Xin hỏi bảo địa bên trong có cái gì đặc sản tài nguyên rồi rào trình độ đây ăn. Còn được đi. Ta địa phương ngây ngô là ngoại vi. Tài nguyên tương đối cằn cỗi một ít. Chỉ hái hai đóa thấp thời hạn ngọc lân hoa. Nhặt hai khối âm phong thạch. Này tên Triệu họ người thức tỉnh tuy rằng tâm tình không tốt. Nhưng nói chuyện vẫn là khá là nhỏ lòng. Không muốn bởi vì chủ quan tâm tình bôi đen bảo địa. Miễn cho trêu chọc mới lên cấp đại lão Bạch Hiểu Văn không cao hứng. Xin hỏi bảo địa bên trong đều có quái vật gì, chúng nó thực lực rất mạnh sao? Đều là các loại các dạng dược. Thực lực ta khó nói, chủ yếu là có một loại để cho người chết thế dược vật, rất là phiền phức. Cụ thể đây cụ thể chính là, ta không hiểu ra sao liền cùng người chết thế trói chặt hơn. B. Sau đó đội hữu của ta công kích nó. Thương tổn sẽ chuyển đến trên người ta. Chỉ có mình ta công kích mới hữu hiệu. Triệu họ người thức tỉnh nói tới chỗ này. Rốt cuộc không nhịn được nhổ nước bọt nói. đây là cái gì biến thái năng lực a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, ta chỉ là một phụ trợ a, lực công kích cơ bản một hữu a, chỉ có thể trơ mắt bị ruột đánh a, đồng đội đều không giúp được gì a. Đây chính là ngày trước giờ ly khai bảo địa nguyên nhân sao, không phải vậy còn có thể thế nào? Bị ruột đánh chết. Hoặc là bị đồng đội đánh chết sao? Mời ngài dùng một câu nói khái quát tòa này mới bảo địa triệu họ người thức tỉnh khóe miệng co quắp một cái. Ta có câu mơ. Mơ. Bê. Không biết làm giảng không thỏa đáng giảng. Được rồi, cảm tạ triệu tiên sinh tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Tính Hải Tiên Phong lưới sẽ tiếp tục cho mọi người mang đến mới bảo địa không gian trực tiếp dữ liệu. Theo thời gian trôi đi, cách bảo địa không gian tắt ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều người thức tỉnh bị ép từ bảo địa bên trong ly khai. Riêng phần mình ở giả lập xã khu mở tô bích. Hoặc là tiếp thu phỏng vấn. Tự thuật chính mình đối với cái này tòa mới bảo địa cách nhìn. Trước giờ trở về người trên căn bản đều là không có thể đi vào Hòe Vương thôn, chỉ phía bên ngoài lưu lại. Bọn họ tỏ thái độ là U Bạch Dược vực bảo địa quái vật số lượng không nhiều. Tuy rằng khó chơi, nhưng trung quy không phải là không thể đối phó. Chỉ là quay chung quanh khu vực nồng cốt cái kia một tầng dược vụ. Thực sự quá khinh người. Ngoại trừ giết người chết thế thu gom mảnh vỡ ở ngoài. Căn bản không biện pháp tới gần. Đến một bước này, cái kia chút biết U Bạch Dược vực linh năng hạt căn bản dự trữ tạo thành công hội các cao tầng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Bạch Hiểu Văn ở hoàn cảnh trên đầu nhập vào như vậy nhiều linh năng hạt căn bản chữ bị. Phó Trạch, Phó Nghĩa Bình cùng Võ Sùng Liêm ngồi đối diện ở trong vườn hoa. Một bên chơi cờ vừa tán gẫu. Bên cạnh còn có tiểu cô nương trợ lý không ngừng bưng trà dâng nước. Ta liền biết. Tiểu tử kia không ngu như vậy. Phó Nghĩa Bình thản nhiên nói. Hắn đem linh năng hạt căn bản dự trữ đầu tư ở hoàn cảnh trên. Vẫn là rất hữu dụng đấy. Có thể mang một nhóm lớn người thức tỉnh chặn ở khu vực hạt tâm ở ngoài. Bạch Hiểu Văn vận khí quá tốt rồi. Bảo địa không gian nguyên bản là có cái kia trọng dược vụ. Hắn đem tái tạo đi ra cũng không cần tốn quá nhiều linh năng hạt căn bản dự trữ. Hơn nữa U Bạch Dược vực quái vật cũng rất đặc biệt. Người chết thế là không sợ quần ẩu. Chỉ có thể dựa vào người thức tỉnh thực lực cá nhân đơn đả độc đấu. Võ Sùng Liêm nói. Phó Nghĩa Bình hơi gật đầu. Hai cái công hội đại lão đều biết bảo địa không gian nguyên thủy hoàn cảnh cùng dân bản địa sinh vật tầm quan trọng. Võ Sùng Liêm dừng một chút. Còn nói. Bất quá. Tầm kia dược vụ chỉ có thể ngăn cản thực lực không đủ người thức tỉnh. Phó lão ca. Hai chúng ta nhà công hội. Phái ra cũng đều là tinh binh cường tướng. Đột phá dược vụ phong tỏa tuyệt đối không có vấn đề. Phó Nghĩa Bình cười nói. Từ các nhà thám hiểm phản hồi đến xem. Bạch Hiểu Văn phải làm là đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên tập trung vào khu vực hạch tâm. Võ Sùng Liêm cười ha ha, đột phá dược vụ phía sau. Khu nồng cốt tài nguyên đương nhiên là đảm nhiệm chúng ta cướp đoạt. Vẫn không thể đắc ý quá sớm, Bạch Hiểu Văn không phải người ngu. Dựa vào ta nhìn đến, hắn hẳn là đem cái kia chút cao cấp thủ lĩnh sinh vật cũng đều tập trung ở khu hạch tâm. Định tới cách tập trung binh lực, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Phó Nghĩa Bình nói. Võ Sùng Liêm cười nói. Bơ cấp năng lượng cường độ đẩy trời chính là một hai level 10 thủ lĩnh. Mang theo mấy cái cao cấp thủ lĩnh thôi. Hai nhà chúng ta công sẽ phái ra tinh nhuệ hợp lực. San bằng khu hạch tâm là điều chắc chắn. Bốt tụ tập còn tiết kiệm từng cái tìm kiếm thời gian đây. Phó Nghĩa Bình mỉm cười nói. Các ngươi tinh võ đổ là đã chiếm cái tiện nghi có thể phái ra chủ lực đội. Chúng ta cũng chỉ có thể trên thay thế bổ sung. Một trận còn phải nhiều dựa vào các ngươi a. Võ Sùng Liêm nghe được tương đương được lợi, khiêm nhường vài câu. Từ Phó Trạch đi ra, Võ Sùng Liêm tài xế đã đem xe chạy ra khỏi. Võ Sùng Liêm vừa muốn lên xe, đột nhiên hai cái phóng viên xông lại đem hắn vây. Võ hội trưởng chào ngài. Chúng ta là Tính Hải Nhật báo phóng viên. Muốn hỏi ngài hai vấn đề có thể không? Võ Sùng Liêm xua tay. Xin lỗi. Ta không có thời gian. Hắn này liền muốn phát động linh năng lực trường, đem hai cái phổ thông phóng viên đẩy ra. Trong đó một cái phóng viên gọi nói, võ tiên sinh, vấn đề của ta là liên quan với U Bạch Dược Vực. Có người nói Hào Quang chiến đội hai đội đã bị toàn bộ trục xuất bảo địa không gian. Đối với này ngài thấy thế nào? Tiến hóa chi nhãn 86 chương 848 trong lịch sử nhanh nhất làm mất mặt võ Sùng Liêm hơi ngẩn ngơ. Hào Quang chiến đội vẫn cùng tinh võ không thế nào đối phó. Năm ngoái chính là hai nhà công hội cạnh tranh giải hạng nhất tiêu chuẩn. Cuối cùng Quang Huy công hội có thể nói là đạp tinh võ thi thể tiến vào hạng nhất công hội hàng ngũ. Võ Sùng Liêm hiển nhiên trong lòng mười phần khó chịu, dù sao vị hội trưởng này lòng dạ không tính là khoan dung độ lượng. Hào Quang chiến đội trốn rời U Bạch Dược Vực thật là một đáng giá ăn mừng tin tức. Đáng tiếc chỉ là hai đội. Nguyên bản không tính tiếp thu phỏng vấn Võ Sùng Liêm, nhìn chờ đợi hắn trả lời phóng viên, bỗng nhiên cải biến chủ ý. Ăn! Đây đúng là một làm người giật mình tin tức. Võ Sùng Liêm hắng giọng một cái. Quang Huy công hội dù sao cũng là hạng nhất công hội. Có thể đưa bọn họ đuổi ra bảo địa không gian. Xem ra U Bạch Dược Vực quái vật phi thường hung tàn. Phóng viên lần này truy hỏi vốn chỉ là thử nghiệm. Không nghĩ tới Võ Sùng Liêm thật sự người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Đồng ý tiếp thu phỏng vấn. Bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên. Microphone xử được rất cao. Hiện tại U Bạch Dược Vực không gian thăm dò chính là khí thế hừng hực thời khắc. Đại lượng người thức tỉnh trốn cách. Chúng ta chú ý tới, hiện tại còn đang trong đó tính hải bản địa công hội tinh nhuệ, cũng chỉ còn lại có cử thần, tinh võ hai nhà. Ngài đối với này hai nhánh chiến đội có thể đạt được gì loại chiến công? Có hay không có thể làm ra dự đoán bọn họ là hay không cũng biết bước Quang Huy công hội gót chân đây? Võ Sùng Liêm hờ hứng nói. Đương nhiên sẽ không. Ta đối với bọn họ có đầy đủ tự tin. Cự thần công hội là lâu năm công hội, thực lực tự không cần phải nói. Mà chúng ta tinh võ chiến đội cũng là có tư cách bước lên giải hạng nhất thực lực phái đội ngũ. Mạnh mạnh liên hợp nhất định có thể san bằng U Bạch Dược Vực. Tính Hải Nhật báo phóng viên chiếm được mong muốn phỏng vấn bản thảo, hài lòng địa đạo tạ ơn ly khai. Võ Sùng Liêm tâm tình cũng rất tốt, rên lên nhỏ điều động chui vào xe con toa sau. Tài xế hợp với tình hình cười nói, cái kia phóng viên hỏi cũng quá không chuyên nghiệp, Quang Huy công hội hai đội là cái gì đội ngũ, làm sao có thể cùng chúng ta tinh võ chủ lực so với đây? Võ Sùng Liêm cười ha ha nói. Hướng về ngày ở bề ngoài hòa hợp êm thấm, trên thực tế tâm cơ sâu cực kỳ, là cách mười phần tiểu nhân. Lần này bọn họ tinh nhuệ đoàn diệt, ta thật muốn nhìn một chút hắn lúc này vẻ mặt. Tài xế nói, chờ Quang Tông thiếu gia chiến thắng trở về, về thời điểm Quang Huy công hội mặt e sợ đều muốn mất hết. Ô tô một đường chạy về tinh võ công hội. Ở Võ Sùng Liêm lúc xuống xe, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, là tinh võ chiến đội dẫn đầu gọi tới. Võ Sùng Liêm đột nhiên cảm thấy một tia không ổn, hắn do dự một chút tiếp thông điện thoại. Cái gì không thể chuyện gì thế này? Cúp điện thoại phía sau, Võ Sùng Liêm thân thể hơi chao đảo một cái. Tài xế mau mau lại đây nâng kỳ thực lấy Võ Sùng Liêm tố chất thân thể, chuyện lớn bằng trời đập tới cũng sẽ không té xỉu. Chỉ bất quá tài xế dáng vẻ công phu làm rất đủ. Võ Sùng Liêm khoát tay áo một cái, không đi công hội, lái xe đi Bắc Khâu xa địa. Ta muốn ở trước mặt hỏi rõ ràng, dừng một chút. Võ Sùng Liêm lại nghĩ tới, dặn dò nói, cho tính Hải Nhật báo gọi điện thoại rút lui hết ngày đó phỏng vấn. Liền làm ta không nói gì, phạm vi nhỏ mất mặt là khẳng định. Nhưng Võ Sùng Liêm cũng không để ý như vậy nhiều. Đừng biến thành toàn dân cười nhạo liền được. Nhưng mà tài xế liên hệ phía sau, nhưng một mặt mộng bức nói, hội trưởng. Nhân gia nói internet bản tin tức đã phát ra, báo chí còn chưa có đi ra. Võ Sùng Liêm mắt tối sầm lại, mau mau để cho bọn họ rút lui hết, đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Võ Sùng Liêm động tác tuy rằng cấp tốc, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngày đó bản thảo tin tức bản thân liền là vì bác nhãn cầu, dùng sợ hãi tiêu đề. Hơn nữa Võ Sùng Liêm là vốn là tên người, lại liên lụy cử thần, hào quang hai đại hạng nhất công hội. Vì lẽ đó tuyên bố bắt đầu liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tính Hải Nhật báo có thể không phải là cái gì nhỏ báo chí. Internet báo chí kề vai sát cánh. Người sử dụng số lượng rất nhiều. Tin tức thường thường leo lên giả lập xã khu bản địa tìm kiếm hot. Bản này đề là khiếp sợ hào quang bị ép trốn cách duyệt vực. Tinh võ hào ngôn san bằng bảo địa tin tức. Rất bất hạnh bị trên đỉnh bản địa tìm kiếm hot. Nhưng mà ngăn ngắn thời gian nửa tiếng càng mãnh liệt hơn tin tức đi ra. Tinh võ chiến đội. Cự thần chiến đội tinh nhuệ người thức tỉnh. Gần như cùng lúc đó bị núp ao so với quang huy công hội hai đội. Chỉ chậm nửa giờ tính hải bản địa các truyền thông hầu như điên cuồng. Ngăn ngắn nửa giờ bên trong. Ba nhà bản địa hàng đầu công hội tinh nhuệ trước sau thất bại. Trốn cách u bạch duyệt vực mới bảo địa đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ internet bản tin tức cấp tốc ra lò. Tương tự bị thọt tới bản địa tìm kiếm ho hai ngày tin tức trước sau trên tìm kiếm ho. Mà lanh mắt bạn trên mạng phát hiện. Trước một phần tin tức không biết lúc nào bị triệt bỏ. Lớn như vậy dưa, bạn trên mạng dồn dập biểu thị chúng ta cũng không thể giả bộ không nhìn thấy. Sớm có người ở rút lui văn trước liền chặn đồ. Hai ngày tin tức dưới so sánh. Được xưng trong lịch sử nhanh nhất làm mất mặt luận đàn thiếp tử ra lò. Nếu như là một cái vô danh tiểu tốt bị mất mặt, chắc chắn sẽ không có người quan tâm. Nhưng bị đánh mặt là tinh võ hội trưởng A độ chú ý khẳng định tăng vọt. Đối với này, mọi người tò mò nhất chính là mới bảo địa đến tột cùng cất giấu cái gì yêu ma dù quái. Liền ba nhà bản địa hàng đầu công hội đội ngũ tinh nhuệ đều đỡ không được không để võ sùng liêm sức đầu mẻ chán. Bạch Hiểu Văn đang hoàn thành ngày đó huấn luyện sau. Nhận được tin tức này. Chỉ là cười cợt. Tình huống này ở dữ liệu của hắn bên trong. Nhìn dáng dấp là quang huy công hội hai đội đầu tiên đi tới hoa gia phòng cũ. Này cũng không tính bất ngờ. Dù sao hào quang hai đội có chủ lực đội truyền thụ cho kinh nghiệm. Ở u bạch duyệt vực bố cuộc tia không chút nào biến dưới tình huống. Cái thứ nhất tìm tới tài nguyên phong phú hoa gia phòng cũ hết sức bình thường. Lưu tứ gia. Lưu phúc này hai cái bốt. Có thể vẫn chưa thể đánh tan hào quang hai đội. Nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài. Yêu duyệt lãnh chúa hoa ngọc dung thức tỉnh. Liền thật muốn thân mệnh. Hào quang hai đội bị ép chạy trốn. Dựa theo bạch hiểu văn giả thiết. Hoa Ngọc Dung thức tỉnh phía sau. Liền sẽ lấy hoa ra phòng cũ làm trung tâm. Một vòng quét sạch toàn bộ Hòe Vương thôn. Sau đó mà đến cử thần hai đội. Tinh võ chủ lực đội. Liền đều bi kịch. Cùng hào quang hai đội cơ hồ là trước sau chân bị đuổi đi ra ngoài. Không hề chuẩn bị dưới tình huống đụng tới một cái cấp 9 lãnh chúa. Nghĩ như thế nào đều không có phần thắng chút nào. Này ba chi đội ngũ cũng lòng quá tham. Còn không bằng ở Hòe Vương thôn những nơi khác hèn mọn phát dục. Cũng không phải là chỉ có hoa gia phòng cũ mới có bảo bối. Mỏ quặng là ngang qua toàn bộ Hòe Vương thôn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Trực tiếp xông tháp. Thật đem Hoa Ngọc Dung không thỏa đáng người bọn họ đánh cho chủ ý. Đại khái là liên hợp lại. Trước tiên đem Hòe Vương thôn to nhỏ bốt diệt. Lại thật vui vẻ cướp sạch trong thôn tài nguyên. Kiều Nhị cười nói, bọn họ lại không biết Hoa Ngọc Dung thực lực, là ta hơn nửa cũng sẽ làm như vậy. Cứ như vậy, bảo địa tổn thất linh năng hạt căn bản dự trữ cũng không nhiều đi. Lý Thục Nghi híp mắt cười. Bạch Hiểu Văn quơ quơ cái cổ, ăn cũng không nhiều, bất quá chúng ta bảo địa danh tiếng sợ là có chút không tốt lắm. Ta phải để Trịnh tỷ hành động tìm mấy cái chính diện điển hình ở diễn đàn giả lập xã khu rót tưới. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 849 kỹ năng chiến đấu lơ. Vâng. Bảy lang bạc u bạch duyệt vực người thức tỉnh nhóm nhìn như thê thảm. Có thể thật muốn nói mất hết vốn liếng. Vậy thì quá khoa trương. Đối với đại bộ phận tiêu chuẩn nghề nghiệp thậm chí tinh anh nghề nghiệp tới nói, vào trường chỉ cần mấy ngàn linh năng điểm. Ở bảo địa vòng ngoài cái kia mấy ngày. Hái vài cây ngọc lân hoa. Đào mấy khối âm phong thạch. Trên căn bản là có thể về bổn. Nếu như giết chết duyệt vật, vận khí tốt còn có thể tuôn ra duyệt linh tinh hoa. Loại chuyển biến này thương tổn loại hình đạo cụ rất hiếm thấy. Một phần bán ra 3.000 linh năng điểm đều không kỳ quái. Mà anh hùng nghề nghiệp liền càng không cần phải nói. Tuy rằng nộp nhập môn phí vượt qua 1.000.000 linh năng điểm, nhưng bọn họ lợi nhuận không gian càng cao hơn. Người chết thế đối với bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp. Tuyệt phần lớn người không thiệt thòi, mà số ít nhặt được âm sát thạch thậm chí sát khí kết tinh người may mắn liền càng không cần phải nói. Máu kiếm lời. Mọi người sở dĩ nhổ nước bọt là bởi vì là thật tế thăm dò ổ bạch ruột vực, cùng theo dự đoán quá nhanh cắn ăn hoàn toàn khác nhau. Chinh lệ quá lớn duyên cớ. Bạch Hiểu Văn bày mưu đặt kế chỉnh tỉ, đi tìm cái kia chút may mắn người thức tỉnh, thoáng để độ một chút lợi ích, hoặc là hẹn trước lần sau thám hiểm tiêu chuẩn, để cho bọn họ ở tiếp thu phỏng vấn hoặc là giả lập xã khu mở tô bích thời gian, nói một chút lời hay. Chuyện này giao cho Trịnh tỷ đi làm, nàng làm việc là không cần Bạch Hiểu Văn lo lắng. Nghỉ ngơi tháng còn sót lại một nửa, Bạch Hiểu Văn cùng đồng đội tiếp tục huấn luyện gian khổ. Sau đó sẽ lần nghinh đón một cái thi đấu tháng. Mới thi đấu tháng bên trong, Bạch Hoàng chiến đội như cũ biểu hiện thần dũng. Mỗi một trường đều là sạch sẽ gọn gàng hai so với số 0. Toàn bộ lấy 3 phân trong đấu trường. Thường thường là giải thích nhóm tiếng thán phục vang vọng. Một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Lý Thục Nghi nàng cùng Hàn Húc hai người lại thua mất lớn long. Hiện tại tiềm cát chiến đội lại cũng ngăn cản không được Bạch Hoàng chiến đội đẩy tới. Để cho chúng ta nhìn, hiện nay tình hình trận chiến phi thường sốt ruột không đúng. Bạch Hiểu Văn tiến vào tràng. Bạch Hiểu Văn cắt lấy mơ tỷ Cao Bình ngã xuống. Vô cực chiến đội bại một lần đồ hoa hoa hoa xe si li a mũi tên trận đánh cho tàn phế phù chu chiến đội ba người huyết tuyến. Máu hoa hồng còn muốn bảo nổ ngươi một hồi phù chu chiến đội trong nháy mắt giảm quân số 2 người. Bạch Hoàng chiến đội thực sự quá mạnh mẽ không sai. Chi này lính mới đã hướng về chúng ta cho thấy vương giả phong thái. Bọn họ không phải hắc mã. Bọn họ là cát tân vương thứ 2 thi đấu thắng. Bạch Hoàng chiến đội đem thắng liên tiếp trường số kéo dài đến 27 trường. Tổng tích phân 51 phân. Lấy 3 phân ưu thế. Lính chạy đông nam khu thi đấu. Xếp hạng thứ 2 chính là Ngân Sương chiến đội. Nghiêm chỉnh mà nói cái bài danh này cũng không khoa học. Bởi vì Ngân Sương chiến đội hiện nay cũng là thắng liên tiếp. Bất quá bọn hắn thi đấu chỉ tiến hành 26 luân. Lấy chi này dục hỏa trùng sinh trước hạng nhất chiến đội thống trị lực đến xem tiếp tục thắng liên tiếp xuống độ khả thi cực cao. Rất nhiều người đều dự đoán. Đông Nam khu thi đấu Bạch Hoàng chiến đội, Ngân Sương chiến đội là vượt qua để nhất cấp bậc đội mạnh. Không có bất kỳ một nhánh đội ngũ có thể ngăn cản bọn họ thắng lên tiếp. Ở hai chi đội ngũ va chạm lẫn nhau trước, e sợ Đông Nam khu thi đấu thường quy thi đấu đầu bảng vị trí sẽ vẫn còn có hồi hộp. Hơn một tháng khẩn trương thi đấu thêm vào huấn luyện, Bạch Hoàng chiến đội tuy rằng đẳng cấp thuộc tính không hề tăng lên, nhưng chiến đấu sở trường, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng đẳng cấp chờ phương diện thực lực tăng lên không ít. Đặc biệt là kỹ năng độ thuần thục. Dù sao Bạch Hiểu Văn đám người lúc huấn luyện vẫn mở chính là gấp 3 nhanh. Kỹ năng làm lạnh giảm bớt, lực lượng tinh thần khôi phục các loại. Thích hợp nhất tôi luyện kỹ năng. Này hơn một tháng, hoa ở huấn luyện trên linh năng điểm cao tới 200.000 gấp 3 nhanh thực sự quá đốt tiền. Một hạng gấp 3 nhanh chính là 300 linh năng điểm một giờ. Bạch Hoàng chiến đội mở 3 hạng gấp 3 nhanh, mỗi giờ ngoài ngạch tiêu tốn 900 linh năng điểm. Tính cả mở ra cỡ trung sân huấn luyện mỗi giờ tiêu chuẩn cơ bản tiêu tốn 100 linh năng điểm, chính là 1.000 điểm. Cho nên nói, linh năng sân huấn luyện gấp 3 nhanh không phải ai đều dùng nổi đến. Huấn luyện cường độ cao cũng khép lại cao lợi nhuận. Tự lấy Bạch Hiểu Văn làm thí dụ, hắn thông qua toàn diện chế phách danh hiệu chỉ định bổ trợ, đem 3 hạng chủ chiến kỹ năng đều luyện đến lơ vương 7, cũng rút lấy lơ vương 7 cường hóa đặc hiệu. Đầu tiên là 2 tinh cấp kỹ năng uy hiếp, lơ Vâng. 7 đặc hiệu là lực lượng tinh thần trường. Có thể tiêu hao lực lượng tinh thần. Đối với thực lực nhỏ yếu kẻ địch sản sinh kéo dài uy hiếp hiệu quả. Đây là một ưu tú cấp cường hóa đặc hiệu. Cùng kiểu nhị linh hồn vận quy các cơ chế tương tự. Duy trì uy hiếp. Lực lượng tinh thần tiêu hao là từ từ tăng lên. Bạch Hiểu Văn tính toán qua. Không cân nhắc tự thân năng lực hồi phục. Hắn nhiều nhất có thể duy trì hơn 60 giây uy hiếp trạng thái. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn án kim trang bị tử thổ vân cẩm bào. Phụ ra sức sống kim bị động. Có thể tăng lên gấp đôi lực lượng tinh thần tự nhiên khôi phục. Tính ra có thể đem này trong lúc nhất thời kéo dài không ít. Nhưng này một hiệu quả đối phó mô bản giống nhau kẻ địch. Liền không tốt như vậy dùng. Chỉ có thể coi là một cái tinh tướng đặc hiệu. Triệu hoán nộ trảo kỹ năng. Lên tới lơ. Vâng. Bảy phía sau. Lấy ra đến rồi một cái Trác Việt cấp đặc hiệu nghiêm chỉnh huấn luyện. Nộ trảo mỗi tham dự đánh giết một cái cường địch. Liền sẽ tùy cơ thu được chí ít một điểm thuộc tính trưởng thành. Nộ trảo đối với nên tên cường địch thương tổn phát ra không được thấp hơn 40%. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Cách này kỹ năng lý thuyết cường địch. Cùng thanh kiếm Kusana phổ ra kỹ năng hết sức chân thành chi tâm cường địch nhận định điều kiện bất đồng. Là chỉ đẳng cấp. Mô bản đều không thua kém Bạch Hiểu Văn kẻ địch. Nói cách khác. Bạch Hiểu Văn nhất định phải o tung nộ trảo tham dự đánh giết level 7 trở lên thủ lĩnh. Mà nộ trảo thương tổn chiếm so với không thua kém 40%. Mới có thể tùy cơ thu được thuộc tính trưởng thành. Này loại đặc hiệu nếu như cho tinh anh tiêu chuẩn nghề nghiệp có thể đem đối phương tức chết. Nhưng cho Bạch Hiểu Văn chính là một cái có thể so với hoàn mỹ thần cấp đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn xông một lần linh giới vị diện, giết bốt so với người khác đã gặp bốt còn nhiều. Chỉ cần thoáng chú ý nộ trảo phát ra chiếm so với là có thể để nộ trảo vững bước trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng là chú phù thiết hoán kỹ năng. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu là chú phù tinh thông. Phóng ra chú phù chúng đích một cách mục tiêu phía sau. Có 25% tỷ lệ trả thời gian côn đô. Nên đặc hiệu sẽ không liên tục xúc phát. Cách này đặc hiệu đánh giá là loại bình thường. Ở lơ. Vâng. 7 kỹ năng đặc hiệu bên trong. Xem như là tương đối kém. Liền Bạch Hiểu Văn cá nhân mà nói, cũng không là rất yêu thích này loại xem mặt đánh cược nhân phẩm đặc hiệu. Tuy rằng hắn mặt Bạch Anh Tuấn không lo lắng tỷ lệ phát động, nhưng đồ chơi này lại không thể liên tục xúc phát. Có phải là chú phù thiết hoán cái này kỹ năng quá mạnh? Linh giới quy tắc âm ta một tay, không cho ta rút ra tốt đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới cái này kỹ năng lơ. Vâng. 4 đặc hiệu tiết kiệm năng lượng thi pháp. Lại là một trận đau bi. Cho tới thanh kiếm Kusana cấp cho kỹ năng hết sức chân thành chi tâm. Cùng với huyết mạch năng lực Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa. Đều là không có cách nào thăng cấp. Chỉ có thể cùng gia tính vị diện như vậy. Cướp đoạt thanh kiếm Kusana cùng chất kiếm hồn. Cho ăn cho thanh kiếm Kusana tiến hành thăng cấp. Các đồng đội kỹ năng cũng đều có tiến bộ. Riêng phần mình giúp được bất đồng lơ. Vâng. 7 đặc hiệu. Trong đó có khá là cường lực đặc hiệu. Đơn giản là để kỹ năng thoát thai hoán cốt thay đổi. Bạch Hoàng chiến đội tổng thể thực lực lại tăng lên một đoạn. Vô cùng yên tĩnh nghĩ động là nên lại đi linh giới sóng một vòng. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 850 lại tới Hắc Triều ở đây cách mới nghỉ ngơi tháng trước hướng về linh giới. Bản thân liền là Bạch Hiểu Văn kế hoạch biểu hiện bên trong nhật trình sắp xếp. Hiện tại kỹ năng chiến đấu cơ bản đều lên tới cao cấp. Có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội chỉ kém một tấm linh giới vé vào cửa mà thôi. Trong khoảng cách một lần địa cầu nổi tiếng nhận thưởng đã vượt qua 3 tháng lại có thể nhận thưởng. Hơn nữa không phải Bạch Hiểu Văn một người có thể rút ra. Theo Bạch Hoàng chiến đội ở giải hạng hai bên trong đại sát tứ phương. Các đồng đội nổi danh thế giới độ cũng đều ở vững bước tăng lên trên. Trong đó ở giả lập sàn đấu. Được người yêu mến nhân vật Bảo Phong kiếm cơ Lý Thục Nghi. càng là nổi tiếng chỉ đứng sau Bạch Hiểu Văn một vị. Đã là 961 điểm. Còn kém vài chục điểm là có thể đạt đến bơ cấp. Kiều Nhị cùng Hàn Húc cũng đều là cơ cấp nổi tiếng, bất quá nổi tiếng điểm số thấp một ít. Đáng giá một nói là Cecilia lại cũng có nổi tiếng, hơn nữa thoan thăng rất nhanh, đã tới sát 244 điểm. Từ Cecilia nổi tiếng, Bạch Hiểu Văn phán đoán linh giới quy tắc đúng là coi Cecilia là thành người thức tỉnh đối xử. Chi tiết trong đó Bạch Hiểu Văn tạm thời cũng không cách nào tra cứu. Nói chung có nhận thưởng cơ hội dù sao cũng hơn không có tốt. Năm người riêng phần mình rút ra một lần luân bàn. Bạch Hiểu Văn là bơ cấp luân bàn, rất đáng tiếc không có đánh vào thứ tốt, chỉ thu được 1 vạn ra mặt linh năng điểm. Lý Thục Nghi rút được một lần làm riêng lam trang cơ hội, cũng không cái gì chứng dùng. Hàn Húc rút chúng 30-16 linh năng điểm cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời, diện bích vẽ tranh đi tới. Cecilia dơ cấp luân bàn, mọi người cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Kết quả rút chúng màu đen khu vực đặc biệt tuôn ra 9 cái tùy cơ lam trang. Được rồi, kỳ thực cũng không ít lời gì, số may dùng nhầm chỗ. Bất quá Kiều Nhị nhận thưởng cuối cùng cũng coi như để mọi người vui vẻ. Nàng rút chúng linh giới vé vào cửa ngâm nước sách cổ. Đưa ngươi truyền tống đến linh giới. Cường hóa phụ tố lấy ra số lần. 1 xuyệt chéo 1. Vé vào cửa thời hạn có hiệu lực còn lại 9 ngày 23 giờ 59 phút 56 giây. Đây là một tấm cơ cấp vé vào cửa. Nếu dự định tự dùng, Bạch Hiểu Văn đám người cũng không do dự nữa, trực tiếp đem cường hóa phụ tố rút lấy. Cuối cùng lấy ra đến phụ tố là danh môn. Bất quá cùng bơ cấp vé vào cửa danh môn phụ tố so với muốn yếu một ít. Chỉ có thể tăng lên level 1 thiết nhập xuất thân. Bắt được vé vào cửa phía sau, Bạch Hiểu Văn lại gọi điện thoại cho Tiểu Quân, Lý Bắc Hải chờ thân hữu, cùng với Trịnh Tỷ, Lão Yêu chờ trợ thủ. Thông báo qua đi, liền khiến cho dùng danh môn ngâm nước sách cổ, phối hợp tiến nhập linh giới. Đương nhiên, Cecilia hay là trước được trở về Cane vị diện lãnh địa, tạm không tham dự lần này thám hiểm. Chỉ có chờ đến Bạch Hoàng chiến đội không đủ nhân viên thời điểm, lại triệu hoán nàng vượt vị diện trợ giúp. Đang phối hợp vị diện thế giới, phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang xếp hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới, phiêu linh chân dung ảm đạm tia sáng, làm người hít thở không thông. Thư mời, tìm kiếm huyền bí sinh linh cổng đi truyền thuyết tiệc tối. Lời bộc bạch kết thúc, 4 người 2 điêu đều ngưng trệ ở hư không bên trong, tạm thời không có tiến nhập. Bạch Hiểu Văn nói, đây là Hắc Triều vị diện thế giới, ta cùng Thục Nghi đã từng tới ở đây. Chính là ở đây, ta thu hoạch một cái ám kim trang bị. Kiều Nhị, Hàn Húc đều lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn thoáng nhớ lại một hồi. Đem Hắc Triều vị diện thế giới, hắn cùng Lý Thục Nghi trải qua sự kiện, nói cho hai tên mới đồng đội biết được. Nguyên Liệt Hỏa Kiếm phó đoàn trưởng, chính trực dũng giả Gia Han nhận rắn ma đầu độc, cuối cùng gieo gió gặt bão ném mất tước vì Hoa Kỳ trấn trưởng trấn He Lơn chứa lực lượng thần bí vực sâu. Thư mời, đã từng hỏa loạn toàn bộ thế giới quái thú Amotaza, cùng với vì phong ấm nó hài cốt mà kiến tạo tiềm ảnh mê cung, còn có chiếm cứ Amotaza hài cốt, ý đồ sống lại nhấn chìm đại lục thần bí ngoại lai ý thức, cùng với Bạch Hiểu Văn làm ra 7 ngày tiên đoán. Thật là khiến người khắc sâu ấn tượng lữ trình. Cùng ngươi so sánh, chúng ta thám hiểm trải qua cũng không tính cái gì. Kiều Nhị xa xôi nói. Ồ, chúng ta vì sao lại một lần nữa phối hợp thế giới này? Lẽ nào trên người chúng ta có thêm cái gì định vị vật phẩm? Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi dò. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, có lẽ là trùng hợp đi. Hắn không suy nghĩ thêm vấn đề này, bởi vì hắn đã nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Đo lường đến người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 tiến nhập Hắc Triều vị diện thế giới. Ngươi có thể lựa chọn mới danh môn thân phận thiết nhập. Nếu như thế làm, ngươi trước ở Hắc Triều vị diện thế giới tích lũy danh vọng, nổi tiếng đều đem hết sạch. ngươi cũng có thể tiếp tục sử dụng đi Kilebom thân phận tiếp tục tại Hắc Triều vị diện thế giới thám hiểm. Cảnh cáo. Nếu ngươi tiếp tục sử dụng đi Kilebom thân phận, ngươi thiết nhập địa vực đem chịu ảnh hưởng. Nhiệm vụ chính tuyến cũng đem phát sinh thay đổi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta nên lựa chọn tiếp tục sử dụng này một thân phận. Lần trước thám hiểm, ta chỉ là ở Hắc Triều vị diện tung xuống hạt giống. Hiện tại mới là thu hoạch thời khắc. Đương nhiên không thể quay đầu trở lại. Ăn, hay là trước cha một chút đi Kilebom thân phận hiện trạng tốt hơn. Ở Bạch Hiểu Văn lựa chọn tuần tra phía sau, linh giới quy tắc cho ra nhắc nhở. Ngươi hiện nay ở Hắc Triều vị diện thế giới nổi tiếng là 4.277 điểm. Ngươi ở vực sâu trong trận doanh danh vọng là cừu hận. Ngươi ở bảo vệ trong trận doanh danh vọng là sùng kính. Này ba cái tin tức là cùng hưởng cho đội hữu. Nghe được sùng kính danh vọng, ba người đồng đội đều là con mắt tỏa sáng. Theo ngươi lời giải thích, trong khoảng cách lần thăm dò đã qua đi một năm. Hắc Triều vị diện thế giới đi qua 2-3 năm, thậm chí thời gian dài hơn đều có khả năng. Thời gian lâu như vậy, ngươi lại còn có sùng kính danh vọng, cái này bảo vệ trận doanh có lớn hay không? Nghe tới cũng không giống như yếu. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chúng ta lần trước thăm dò thời điểm vẫn không có cái trận doanh này. Có phải là vì chống lại vực sâu trận doanh mà mới xây dựng thế lực đi? Người đội trưởng kia vì sao lại có sùng kính danh vọng, Hàn Húc hỏi. Ta biết, Lý Thục Nghi nhấp tay. Cười híp mắt nói. Bởi vì Hiểu Văn tại lần trước thám hiểm thời điểm, vai trò nhân vật chính là thần côn A. Hắn hiện tại phòng trừng đã là bảo vệ trận doanh một cái tinh thần trụ cột. Ta nhớ lần trước khi rời đi, Hiểu Văn Hắc Triều vì diện nổi tiếng chỉ có bơ cấp. Hiện tại lại tăng tới rồi A cấp, hẳn là ta làm ra tiên đoán chiếm được nghiệm chứng. Bạch Hiểu Văn nói. Chỉ là không biết hiện tại Hắc Triều đại lục là như thế nào cảnh tượng. Mặc kệ cụ thể là tình huống thế nào, đều nên lựa chọn tiếp tục dùng này một thân phần mạo hiểm chứ, Lý Thục Nghi yếu ớt nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đây là đương nhiên. Bất quá ta còn là trước phải tuần tra một hồi. Chúng ta đánh vào cơ cấp vé vào cửa phủ tố xanh môn. Ở tiếp tục sử dụng nguyên thân phần thiết nhập dưới tình huống, sẽ sản sinh ảnh hưởng gì? Linh giới quy tắc cho ra hồi phục, ngươi sẽ được một lần rút lần nữa lấy phủ tố cơ hội. Tiến hóa chi nhãn 86 chương 851, nhà thám hiểm Julian rút lần nữa lấy phủ tố cơ hội. Chỉ ở thiết nhập trước hữu hiệu. Hơn nữa kế thừa nguyên thân phận dưới tình huống. Một cách khác có quan hệ xuất thân phủ tố kẻ quyền thế cũng là sẽ không bị lấy ra đến. Tự động bài trừ ở rút lần nữa lấy danh sách ở ngoài. Bạch Hiểu Văn lập tức lựa chọn lấy ra. Nhắc nhở truyền đến. Ngươi linh giới vé vào cửa. Ngâm nước sách cổ thu được mới cường hóa phù tố. Bên ngươi chấp hành nhiệm vụ chính tuyến thời gian kỳ hạn đem kéo dài 33%. Vé vào cửa tên đã biến thành bên ngâm nước sách cổ. Bạch Hiểu Văn không kịp nhổ nước bọt cái danh xưng này. Nói. Đây cũng là level 1 bên phù tố. Chỉ gia tăng rồi 3 ngày nhiều một chút thăm dò thời gian. Bất quá cái từ này suýt đã là kết quả tốt nhất. Các đồng đội dồn dập gật đầu. Sau đó chính là gọi là phân đoạn. Dùng lần trước thân phận tiếp tục thiết nhập Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không cần gọi là Kiều Nhị, Hàn Húc, nhưng là riêng phần mình dùng thói quen tên tiếng Anh. Kiều Nhị gọi là Zozo. Tiếng Trung dịch âm là Kiều Kiều, Hàn Húc gọi là Mao Tơ Ai Henzi. Ngọn núi lớn này Henzi là có ý gì Bạch Hiểu Văn không quá hiểu rõ. Bất quá trực tiếp dịch âm lại đây mông thản là được. Linh giới quy tắc lần này không có cưỡng cầu hai người gọi là dòng họ, điểm này ngược lại để Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Đang lựa chọn sau khi kết thúc, ánh sáng dịu dịu bọc lại bốn người. Bạch Hoàng chiến đội, rốt cuộc tiến nhập Hắc Triều vì diện thế giới. Một trận lạnh gió thổi vào mặt còn như dao cắt, dưới chân truyền đến hơi lay động cảm giác. Động đất cảnh vật trước mắt vừa hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn liền không thể chờ đợi được nữa mở mắt ra. Bốn phía vừa nhìn. Khá lắm, nơi nào là địa chấn, mọi người rõ ràng là ở một cái thuyền buồm trên bung thuyền. tối om om nước biển phun trào làn sóng, bầu trời mây đen răng kín, bất cứ lúc nào sẽ tới một cơn mưa lớn. Làm sao sẽ thiết nhập đến rồi trên biển? Lý Thục Nghi một mặt mộng bức. Ở trên biển đội ngũ chúng ta sức chiến đấu muốn hạ thấp hơn nửa a. Bạch Hiểu Văn nói. Cũng không kỳ quái. Lần trước chúng ta đi thời điểm, cái kia lớn bốt tạm thời gọi nó ma vương tốt rồi đã mượn A Mô Ta ra hải cốt phục sinh. Sắp nhấc lên ngập trời hải triều nhẫn chìm đại lục. Có thể chúng ta bây giờ chạy địa phương chính là đã từng lục địa cũng nói không chừng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức rất nhanh truyền đến, nhiệm vụ chính tuyến trở về tiên tri mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Đánh giết một tên vực sâu trận doanh nhân vật nổi danh. Cũng đem đánh giết chứng minh mang cho bảo vệ trận doanh lãnh tụ. Độ khó của nhiệm vụ. A. Nhiệm vụ kỳ hạn. 13 ngày 7 giờ 12 phân cút thưởng. Không biết chú ý. Ngươi đánh chết mục tiêu ở Hắc Triều vì diện thế giới nổi tiếng không được thấp hơn bơ cấp. Đẳng cấp không được thấp hơn level 7. Mô bản không được thấp hơn thủ lĩnh cấp. Lý Thục Nghi nói cùng một lần trước ra gen vì diện nhiệm vụ gần như cũng là một cách trở về nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn nhưng là nheo mắt lại có chút không bình thường a. Nơi nào không bình thường đội hữu mắt ánh sáng đều đầu đi qua. Bạch Hiểu Văn nói. Linh giới quy tắc ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Giống như sẽ không cưỡng chế người thức tỉnh tuyển chọn cách nào trận doanh. Sẽ cho người thức tỉnh rất lớn quyền tự chủ. Chúng ta lần trước ở Gia Gen vị diện thế giới. Lấy nguyên thân phần thiết nhập thời điểm. Linh giới quy tắc cũng không có quy định ta phải cùng lần trước giống như. Gia nhập quân phản kháng trận doanh. Cứ việc bây giờ nhìn lại. Bạch Hiểu Văn ở bảo vệ trận doanh tình thế vô cùng tốt. Ít khả năng bỏ qua bảo vệ trận doanh. Nhưng đứng ở linh giới quy tắc góc độ đến xem. Tuyên bố này loại có chứa rõ ràng tính khuyên hướng nhiệm vụ. Vẫn còn có chút đột ngột. Các đồng đội đều yên lặng nhìn Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi này sinh ý nghĩ bất chợt. Có phải là cái kia ma vương thật lợi hại hoặc là đối phương trận doanh đã có rất mạnh người thức tỉnh. Linh giới quy tắc đang làm cho phẳng hành. Bạch Hiểu Văn cười lung lay đầu. Ngươi nói thứ hai loại khả năng không thành lập. Linh giới quy tắc chỉ ở dân bản địa trận doanh trong đó chế tạo thăng bằng thế cuộc. Người thức tỉnh gia nhập phía sau, đưa đến trận doanh thực lực nghiêng, linh giới quy tắc là sẽ không đi quản. Nếu như điểm này cũng quản, đại nhất thống lại đến từ đâu dừng một chút. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nói. Bất quá khả năng thứ nhất tính. Ngược lại thật tồn tại. Ủng dấm đạp bung tiếng bước chân vang lên. Này! Đi óc tiên sinh! Lập tức phải mưa như thác đổ. Ngày cùng ngày tùy tùng vẫn là về khoang thuyền tránh mưa đi. Bạch Hiểu Văn gò má nhìn lại. Người nói chuyện là cái thủ lĩnh mang quý tộc mũ dạ. Thân mặc đứng hàng giữ lễ phục nam tử. Bên hông còn dắt một thanh gươm chỉ huy. Màu trà tròm râu rõ ràng đi qua tỉ mỉ tu bổ. Môi trên cắt thành hình chữ bát. Bạch Hiểu Văn thuận lợi ném cái nhìn rõ đi qua, nhưng là hơi sợ hết hồn. Trước mắt cái này râu cá chê quý tộc. Lại là một level 8 thủ lĩnh Julian Tây thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Nhà thám hiểm thuộc tính. Sức mạnh 62. Nhanh nhẹn 51. Thể chất 44. Tinh thần 31 kỹ năng 1. Ngôi sao chỉ dẫn. Bị động. Julian nắm giữ nhận ra tinh tượng. Chỉ dẫn phương hướng năng lực. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng. Có thể rời trừ tự thân chịu khống chế hiệu quả. Ở sau đó 10 giây bên trong miễn dịch đồng loại khống chế kỹ năng. Cũng khôi phục 50% lực lượng tinh thần. Kỹ năng 2, khích lệ, hơi. Kỹ năng 3, nhiều tầng màn kiếm. Julian triển khai màn kiếm địch nhân công kích. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục xuất kiếm 5 lần. Đều phân phối đến xung quanh hết thảy trên người kẻ địch. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Thuyền trưởng chi tâm lơ. Vâng. 2. Thu được 400 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 40% tính sai. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Chào ngài, Julian tiên sinh. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy khoang thuyền có chút bực mình. Đi ra đi một chút. Dâu cá trê quý tộc Julian lý giải gật đầu. Đúng vậy đi tiên sinh. Ở đây cách điên cuồng thời đại. Không biết tận thế khi nào giáng lâm. Ai cũng không sẽ khai tâm. Ta hiện tại chỉ hy vọng. Đi tới hào có thể đem chúng ta an toàn năm đến ca le kỳ đồng ý. Không nên đụng đến cái kia chút tàn bạo xà nhân cướp bóc người. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, không tên có loại lập lác cảm giác. Bất quá hắn vẫn cùng Julian chuyện trò. Tiến nhập cái này trở nên xa lạ hắc triều vị diện. Ngay lập tức thu gom tình báo là Bạch Hiểu Văn bản năng. Julian Tây là một cái nhỏ quý tộc, cũng là chiếc này đi tới hào thuyền trưởng. 3 năm trước, đại tai biến xảy ra, ngập trời hồng thủy chạy về phía lục địa thành thị duyên hải tổn thất nặng nề. Nước biển vẫn ở dâng lên. Đến bây giờ, đã che mất 1/3 đại lục, đem duyên hải sơn mạch, đã biến thành từng tòa đảo biệt lập. Bất quá nghề đóng thuyền, hải vận nghiệp các loại tương quan sản nghiệp cũng thuận theo hưng khởi. Julian Tây lần này chỉ huy đi tới hào thương thuyền. Từ khi ra công quốc xuất phát, đi tới thất đại quốc một trong thương nhân nước Cộng hòa Ca Le Kỳ đồng ý. Trên thuyền chở đầy gia thú, có thể ở Ca Le Kỳ đồng ý bán một cái giá tiền cao. Bạch Hiểu Văn 4 người. Chỉ là lên thuyền đi theo khách nhân xem ở kim tệ mặt mũi của. Julian thuyền trưởng bảo đảm đem đoàn người kể cả 2 cái loài chim an toàn đưa đến Ca Le Kỳ đồng ý. Gặp được từ Julian trong miệng bộ không ra cái gì tin tức hữu dụng. Bạch Hiểu Văn liền không nữa trò chuyện nhiều. Kết thúc đề tài. Mang theo các đồng đội trở về khoang thuyền. Là thời điểm lập ra một hồi kế hoạch hành động.